Ta tại hải tặc bắt đầu hướng gáp vạch trần Luffy ra biển chương 869 tới chương 880. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Ngay cả chiếc mũ rơm khổng lồ sau lưng Im và khu rừng kiếm bên dưới ngai vàng của nàng cũng lần lượt bị phá hủy. Nhưng vì hao su bao trùm, mọi thứ dường như đều chìm trong yên tĩnh. Ông! Ngươi, không, phải, là... Dê, mặc dù Im không phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng Hà Ưm lại đọc hiểu được ý nghĩa nàng muốn biểu đạt từ ánh mắt của nàng. Lại là ý này, đúng là có chút cố chấp với chữ dê này nha. Hà Ưm lắc đầu, sức mạnh quanh thân cũng trong nháy mắt bùng phát. Dưới sự gia tăng của trái Mama Nomi đã được khai thác đến mức không biết sâu bao nhiêu, hao su Haki trên người Hà Ưm cũng trong nháy mắt tăng lên gấp bội. Gấp trăm lần, ngàn lần, vạn lần, ngay cả Hà Ưm cũng không rõ ràng đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Hắn đã chặn đứng và đẩy lùi lại khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ Im. Đôi mắt lạnh nhạt kia hơi giãn ra một chút. Im cẩn thận nhìn Hà Ưm hai mắt, nhưng cũng không đưa ra bất kỳ đánh giá nào khác về biểu hiện lần này của hắn. Chỉ sau một hồi im lặng, đôi bàn tay thon dài tinh tế của nàng nhẹ nhàng lật một chút. Trong chớp mắt, một viên tiểu dược hoàng màu vàng kim xuất hiện trong tay Im. Viên dược hoàng đó rõ ràng trông vô cùng bình thường, giản dị tự nhiên. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc nó xuất hiện, ánh mắt mọi người đều bị nó hấp dẫn. Ngay cả Akiri lười biếng hay hoàng viên thờ ơ, đôi mắt cũng sáng rực nhìn về phía viên tiểu dược hoàng tưởng chừng không có gì đặc biệt kia. Thật không hổ là quốc bảo của Thiên Long Nhân, chỉ cần lấy ra là đã có sức mê hoặc cường đại khiến người ta không thể rời mắt. Nhìn viên dược hoàng nhỏ bé kia, Hà Ưm, người đã sớm biết đó là thứ gì, khẽ thở dài. Viên tiểu dược hoàng màu vàng kim này, chính là quốc bảo của Thiên Long Nhân mà Hà Ưm đã thấy trong ký ức của Doflamingo. Một thứ có thể được những Thiên Long Nhân cực kỳ xa hoa, hưởng thụ thế giới, coi là quốc bảo, dĩ nhiên không phải phàm phẩm. Cũng không thể được định nghĩa bằng tài bảo thông thường. Viên thuốc trong bình thường này, nhưng Hà Ưm lại hiểu rất rõ nó có hiệu dụng đáng sợ đến mức nào. Chỉ riêng từ các thành phần chế tạo viên thuốc này, cũng đủ để nhìn ra phần nào, tinh hoa xương rồng ngàn năm, tinh hoa sừng vàng sư tử Kỳ Lân, tinh hoa chim sư thú Nam Hải, tinh hoa thủy ngọc quốc bảo Alabasta, tinh hoa hung dược S của đảo người cá, tinh túy của tất cả các phương thuốc bổ dưỡng trên thế giới, tinh túy của cây bảo thụ Adam và Eva. Có thể nói là tập hợp tinh hoa của tất cả những bảo vật quý giá nhất trên thế giới, và tinh túy của chúng đã kết thành một viên tiểu dược hoàng bình thường như vậy. Tinh hoa đến cực hạn, chính là đạt đến cảnh giới phản phát quy chân, trở nên giản dị tự nhiên. Tuy nhiên, hiệu dụng cường đại mà nó ẩn chứa lại khiến tất cả mọi người không thể rời mắt. Nếu đã hỗn hợp tinh hoa của tất cả bảo vật trên đại dương bao la, vậy nó cũng tự nhiên có được những hiệu dụng phi thường của các bảo vật đó. Xương rồng ngàn năm và sừng vàng sư tử Kỳ Lân, đủ để kéo dài tuổi thọ con người. Hơn nữa còn tăng cường linh hồn và thể xác đến một mức độ cực kỳ đáng sợ. Kim sư thú, thủy ngọc, hung dược, lại có thể phát triển cơ thể đã được tăng cường đến mức tinh xảo vô cùng, không lộ một chút sơ hở nào. Giống như khả năng tự hồi phục sinh mệnh vậy, nâng cao cường độ cơ thể đến vị trí đỉnh cao của thế giới. Hơn nữa, vì linh hồn cũng được nâng cao, sẽ không xuất hiện tình huống thể xác vượt trội mà phản ứng, ý thức, thao tác không theo kịp. Có thể nói là tăng cường toàn diện. Và sau khi tăng cường, còn có tinh túy bổ dưỡng, nâng cao thiên phú lên mức khó có thể tưởng tượng, khiến người dùng sau này vẫn có tiềm năng trở nên mạnh mẽ vô tận. Có thể nói, dù là người bình thường yếu đuối đến mấy, chỉ cần ăn viên bảo dược này, đều có thể trong nháy mắt trở thành cường giả không kém trên thế gian. Đây gần như chính là thuốc vạn năng mà Chopper hằng mơ ước. Thậm chí còn mạnh hơn cả thuốc vạn năng, chỉ có thể chữa trị mọi bệnh tật và có tác dụng hồi phục đơn giản. Là bảo dược tuyệt thế mà tất cả mọi người trên thế giới tha thiết ước mơ, có thể một bước lên trời. Dù là những cường giả đứng trên đỉnh cao của biển cả, đối với loại thuốc này cũng khao khát đến cực điểm. Loại khao khát này xuất phát từ linh hồn và thể xác, không phải chỉ dựa vào ý chí mà có thể dễ dàng trấn áp. Lấy ra rồi sao? Bên cạnh, Ngũ Lão Tinh các hai Bagio phu ẩn lộ vẻ tuyệt vọng và giải thích một cách tận tình, vì loại thuốc này cần nguyên liệu hết sức khắc nghiệt, trong 800 năm qua, số lượng có thể nghiên cứu thành công chỉ có 3 viên. Im đại nhân đang nắm giữ viên này, ngoài ra một viên trong số đó, vào khoảng 400 năm trước, khi chính phủ thế giới cũng gần như bị hủy diệt, đã được Im đại nhân ban cho một Thiên Long Nhân. Kẻ Thiên Long Nhân đó, dưới tác dụng của dược lực, mặc dù đã cứu vãn thành công chính phủ thế giới, nhưng lại nảy sinh giả tâm, khiến hắn có ý nghĩ nực cười muốn thay thế Im đại nhân. Và kết quả của hắn, Ngũ Lão Tinh các hai Bagio phu ngừng lại câu chuyện, nhưng những người khác đều hiểu ý hắn. Không phải nói có 3 viên sao? Còn một viên nữa đâu? Lắp phai bên cạnh hỏi. Các hai Bagio phu liếc nhìn Im trên bầu trời, không khỏi rụt cổ lại. Viên đầu tiên được nghiên cứu chế tạo thành công là do Im ăn sao? Hà Ưm khẽ nói. cho nên nàng mạnh mẽ như vậy, mới khiến các ngươi, Ngũ Lão Tinh, đều cảm thấy tuyệt vọng sâu sắc như vậy. Vốn dĩ là người đã được thực hiện phẫu thuật trường sinh bất lão, lại có Hao Su Haki được quyền hạn tối cao thế giới nuôi dưỡng suốt 800 năm. Lại thêm sau khi được quốc bảo này đề thăng, và tu luyện cường độ cơ thể thêm mấy trăm năm khó trách, cường độ cơ thể của Hạ Ừm đã được khai thác đến 99,99%, vẫn chưa phải là người mạnh nhất thế giới. Xem ra muốn trở thành người mạnh nhất biển cả này, thì chỉ có một phương pháp, tiêu diệt Im. Hạ Ừm hạ quyết tâm trong lòng, kế đó ngay sau đó, hắn liền ánh mắt ngưng lại. Chỉ thấy Im trên bầu trời, không hề e dè, dùng ngón tay thon dài nhỏ nhắn của mình, đưa viên dược hoàng quốc bảo cuối cùng vào miệng. Liên tục ăn hai viên dược hoàng quốc bảo, sẽ có hiệu quả như thế nào? Nhìn thấy cảnh này, Lắp Phai cũng có chút không bình tĩnh hỏi Ngũ Lão Tinh các hai ba Giofu. Ngươi nghĩ ta có thể biết sao? Câu trả lời này khiến Lắp Phai không thể phản bác. Mà Hà Ừm, với kênh buông sao của hắn, lại có thể ít nhiều cảm nhận được một chút. Dùng lần thứ hai, mặc dù sẽ không có hiệu quả nhảy vọt lớn như lần đầu tiên, nhưng hai hiệu quả cơ bản nhất vẫn được đảm bảo. Đó là chữa thương và tăng cường thực lực. Là một viên dược hoàng quốc bảo hỗn hợp thủy ngọc và hung dược, làm sao có thể không có tác dụng tăng cường thực lực. Thủy ngọc và hung dược S là một loại thần dược thực sự có thể khiến người sử dụng đột phá giới hạn của bản thân. Nhất là hung dược S kia, mặc dù là sản phẩm 3 không đã quá hạn 800 năm giấu trong rương ở Thành Long Cung, nhưng hiệu quả lại không giảm nửa điểm, ngược lại còn mạnh đến mức kinh ngạc. Hody Jones trước đây chẳng qua chỉ là một con cá yếu ớt chỉ biết đi theo sau tên người cá hung ác, xen lẫn trong Thành Long Cung làm tạp binh, vậy mà sau khi ăn thuốc lại có thể cường hóa đến mức tạm thời ngang ngửa với Luffy sau 2 năm tu luyện. Không hề nói quá, hiệu quả cường hóa của hung dược S đơn giản có thể sánh với Kaioken gấp 10 lần. Điểm không tốt duy nhất là, thứ đồ chơi này cần trả giá bằng mạng sống. Thiên hạ chưa bao giờ có bữa trưa miễn phí. Sức mạnh cường đại, thường thường cần trả giá đắt. Mỗi một cường giả trên đại dương, đều trải qua quá trình tu luyện không thể tưởng tượng đối với người thường. Hạ Ừm có hệ thống được coi là một ngoại lệ. Loại dược vật công nghệ đen này tất nhiên có thể khiến người sử dụng đột phá giới hạn trong thời gian ngắn, nhưng cũng sẽ không giới hạn mà ép cạn sinh mệnh lực của người sử dụng, chuyển hóa sinh mệnh lực quý giá thành sức chiến đấu tạm thời. Một khi dùng thuốc quá mức, sinh mệnh lực cạn kiệt, người sử dụng liền sẽ biến thành lão già chờ chết. Đây là một phương pháp tự tìm đường chết, kết quả tốt nhất cũng chính là đồng quy vu tận với kẻ địch. Thủy Ngọc là phiên bản nâng cấp của hung dược, ép cạn sinh mệnh lực để bùng nổ trong vòng một phút ngắn ngủi. Có thể nói, sinh mệnh lực là nhu yếu phẩm để thúc đẩy tác dụng của hai loại dược này. Mà sinh mệnh lực thì đối với Im mà nói, dường như căn bản không phải vấn đề. Nếu cơ chế tác dụng của dược vật này là dùng sinh mệnh lực đổi lấy sức chiến đấu, dùng tuổi thọ cả đời đổi lấy sự bùng nổ ngắn ngủi, vậy nếu để một người nắm giữ số lượng lớn sinh mệnh lực, tuổi thọ gần như vô hạn ăn thuốc này, thì chẳng phải nàng có thể dùng phương thức này để đổi lấy sức mạnh vô hạn sao? Im là một quái vật bất tử đã trải qua phẫu thuật trường sinh bất lão, nắm giữ số lượng lớn sinh mệnh lực, tuổi thọ đã sống hơn 800 tuổi mà vẫn duy trì dáng vẻ trẻ trung. Nếu Im ăn loại thuốc này, nàng quả thực sẽ chết sao? Có loại thuốc này, người được thực hiện phẫu thuật trường sinh bất lão không chỉ được kéo dài tuổi thọ, mà còn có sức mạnh tuyệt đối. Dù là trực tiếp dùng hung dược và thủy ngọc, Im trực tiếp phục dụng cũng không có vấn đề gì. Trước đây Doflamingo chính là muốn đạt được loại sức mạnh siêu việt này, từ đó dựa vào phần sức mạnh này để khống chế quốc bảo của Thiên Long Nhân, trở thành vương giả chân chính trên biển. Đây cũng là lý do vì sao hắn lại khao khát phẫu thuật trường sinh bất lão của trái OPOP Nomi đến vậy. Lúc này, Im đã hoàn toàn nuốt viên dược hoàng vào. Kế đó, khí thế trên người Im đột nhiên biến đổi. Trường khí vốn đã vô cùng cường đại của nàng, trong khoảnh khắc trở nên mạnh mẽ hơn không chỉ gấp 10 lần. Loại khí thế khủng bố như thần minh kia dường như hóa thành thực chất. Đối mặt với ác ma chi chủ Hạ Ừm, đối mặt với Hạ Ừm, người chỉ ra biển chưa đầy 2 năm mà đã trưởng thành đến tình trạng này. Im đã tung ra tất cả ác chủ bài của mình. Điều khiến Hạ Ừm bất ngờ là, Im đến bây giờ cũng không hề triển lộ bất kỳ năng lực trái ác quỷ nào. Người mạnh nhất đã thống trị biển cả 800 năm này, dường như chỉ là một cao thủ thể thuật đơn thuần. Dù sao, nếu trái ác quỷ là do bộ tộc Dê nghiên cứu, thì Im đương nhiên sẽ không dùng bất kỳ trái ác quỷ nào. Tuy nhiên, Im không có năng lực trái ác quỷ cũng không có nghĩa phương thức chiến đấu của nàng đơn nhất. Tiềm năng của bản thân con người không hề thua kém bất kỳ trái ác quỷ nào. Cú đấm của Gáp, kiếm của mắt diều hâu, haki của tóc đỏ những người không có năng lực trái ác quỷ, nhờ kỹ năng rèn luyện nhiều năm, đều nắm giữ tư bản đủ để khinh thường quần hùng. Và Im đã sống hơn 800 năm, nàng 800 năm qua không phải lúc nào cũng an nhàn trên ngai vàng, sống phóng túng như những Thiên Long Nhân bị nàng nuôi dưỡng như heo. Nàng không một ngày lơi lỏng vì tu luyện, mặc dù không thể đột phá giới hạn cơ thể, nhưng đã sớm đột phá giới hạn kỹ thuật, bát trùng quyền, karate người cá, lục thức hải quân, sinh mệnh hồi hoàng, quyền thuật tộc tay dài, kỹ năng đá tộc chân dài, đủ loại phái kiếm thuật. Tuổi thọ dài đã cho phép im có đủ thời gian để dung hội quán thông tất cả tri thức võ thuật do nhân loại sáng tạo. Còn việc rèn luyện cơ thể năm này qua năm khác cũng khiến im có khả năng kiểm soát tuyệt đối sức mạnh và cơ thể của mình. Sức mạnh không thuộc về bản thân, mang tính bùng nổ, thường tồn tại nguy cơ mất kiểm soát. Moria sau khi núp bóng sẽ trở nên hành động chậm chạp, cứng nhắc. Hody Jones sau khi dùng thuốc quá liều sẽ trở nên tâm trí thất thường, tinh thần điên cuồng. Nhưng im lại sau khi sức mạnh bùng nổ, chỉ chớp mắt thích nghi rồi liền hoàn hảo nắm giữ cổ sức mạnh phụ trội vô cùng to lớn này. Súng ngón tay. Giọng nói cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại khiến người ta sợ hãi, vang vọng trong trái tim mỗi người. Chỉ thấy im giơ tay lên, ngón tay ngọc mảnh khảnh nhẹ nhàng điểm ra. Phập. Một đạo ánh sáng không nhìn thấy bằng mắt thường lộng lẫy trúng vào vai Hạ Ừm. Trên vai hắn lưu lại một lỗ thủng. Không hổ là cường giả đã cai trị chính phủ thế giới 800 năm, lại trải qua quốc bảo tăng cường, thực lực lại có thể đạt đến trình trạng này. Hạ Ừm nhìn vết thương đang chảy máu trên vai mình. Ta đã rất lâu rồi, không còn nếm mùi bị thương. Hắn vừa cười vừa nói. Im không trả lời, cứ thế nhìn chằm chằm hắn. Tên ba xét sao? Không cần lên tiếng, Hạ Ừm liền cảm nhận được ý của im. Giống như thánh đấu sĩ, ngươi một chiêu ta một chiêu đánh qua lại sao? Hạ Ừm cười nói, ngược lại không ngờ, lại còn dùng cách chơi quân tử như vậy. Vậy thì, ta cũng không thể phụ lòng hảo ý của ngươi. Nói rồi, Hạ Ừm hơi hít một hơi. Ma ma gấp trăm lần gia tăng. Sức mạnh của các trái ác quỷ hệ tăng cường như Mama Nomi lập tức được kích hoạt. Khí thế trên người Hạ Ừm ngay lập tức tăng vọt, khiến những người đã lùi xa, lại một lần nữa lùi về phía sau rất xa. Cổ sức mạnh này tất cả mọi người đều chấn động nhìn Hạ Ừm trên bầu trời. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Ngươi có quốc bảo Thiên Long Nhân, ta cũng không kém. Viên hung dược ép đen đỏ xen kẽ, không tác dụng phụ, xuất hiện trong tay Hạ Ừm. Rầm rầm liên tiếp những viên nan dược hoàng, bị hắn đổ vào cổ họng. Lục cục. Vút. Lần này, sức mạnh bùng nổ khiến ngay cả im, người vốn luôn bình thản, không bận tâm đến điều gì, đôi mắt không chút lay động kia cũng hiếm khi co rút lại một chút. Ngươi dùng thuốc, ta cũng dùng thuốc, lần này hai chúng ta cũng coi như ngang hàng. Cảm nhận sức mạnh bùng nổ trong cơ thể, ánh mắt Hạ Ừm dần dần trở nên bình tĩnh. Nhưng dựa vào sự gia tăng của chúng ta, ngươi hẳn đủ để đánh giá được, hiện tại ai trong hai chúng ta mạnh hơn ai yếu hơn chứ? Hắn hỏi im. Ngươi xác định còn muốn chơi trò chơi tên ba xét này sao? Im không nói gì, nhưng cũng không động thủ. Điều này đã biểu lộ ý của nàng. Như ngươi mong muốn. Hạ Ừm bình tĩnh nói, rồi cũng hơi đưa một ngón tay ra. Vút. Một phát súng ngón tay hỗn hợp âm dương lưỡng cực, mạnh mẽ và hữu lực, nở rộ từ đầu ngón tay hắn, nhanh chóng đánh úp về phía im. Oanh. Cũng vừa vặn rơi vào vai im, phát ra một tiếng vang động. Lỗ máu nhìn thấy bằng mắt thường. Lớn hơn của Hạ Ừm rất nhiều, đang ộc ộc chảy ra máu tươi. Rõ ràng là một đòn tấn công cường tuyệt đủ sức tiêu diệt tứ hoàng, nhưng lại không gây ra vết thương quá nặng cho im. Sống hơn 800 năm, ngươi cũng ít khi cảm nhận mùi vị chảy máu này rồi phải không? Hạ Ừm hỏi, nhưng lại phát hiện vết thương trên người im đã bình phục trong nháy mắt, lỗ máu biến mất, mọi chuyện đều như chưa từng xảy ra. Sức sống mãnh liệt sao? Hắn nhíu mày, khó trách phải chơi trò tân ba xét với ta, là muốn đánh bại ta. Chinh phục ta trong lĩnh vực cơ thể mạnh nhất sao? Đang suy nghĩ, im đã một lần nữa giơ tay lên. Lần này, là nắm đấm. Vậy thì hãy xem, sinh mệnh lực của hai chúng ta, ai cứng cỏi hơn một chút. Vết thương trên vai Hạ Ừm cũng trong nháy mắt khép lại. Và cùng lúc đó đốt. Cú đấm mạnh mẽ nện vào lồng ngực tim Hạ Ừm, khiến ngay cả cơ thể cường đại của hắn cũng chao đảo, khóe miệng khẽ rỉ ra từng sợi máu. Trình này trình độ, vẫn chưa đủ. Hạ Ừm cũng giơ tay lên. Ngươi còn kém xa. Nắm đấm tỏa tia sét rơi vào người im, bắn ra từng tia huyết vũ. Hai người thực sự đã bỏ qua tất cả những chiêu thức hoa mỹ khác. Dưới ánh mắt chấn kinh của vạn người dõi theo, ngươi một quyền ta một cước, mở ra lối chơi đối kháng nguyên thủy cổ xưa, kiểu một chọi một tân ba sét. Ngươi đánh ta một quyền gây ra vết thương, nhưng lại nhanh chóng hồi phục, kế đó ta phản công trở lại. Hình thức đơn giản như vậy, trẻ con 3 tuổi cũng có thể nhìn rõ. Nhưng ngay cả như thế, sức mạnh mà hai người thể hiện lại khiến người ta kinh ngạc run rẩy đến vậy. Chỉ là những đòn tấn công thông thường, đều giống như đã được tôi luyện đến cực hạn. Đây không chỉ là cuộc so tài sinh mệnh lực, mà còn là cuộc đấu giữa cơ thể đã được tôi luyện, Haki vũ trang, tri thức và ba sắc Haki bá vương của hai người. Đây là một cuộc so tài toàn diện về tổng thể thể chất. Vô luận là những người tại chỗ, hay khán giả phía sau Gen Gen Mushi đang theo dõi trực tiếp. Tất cả đều câm nín. Nhìn cuộc chiến đấu rõ ràng không quá đặc sắc tuyệt luân này, nhưng lại rung động vô cùng với từng cú đấm quyền quyền đến thịt. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi kết quả cuối cùng. Hà Âm có thể dễ dàng tiêu diệt quân đội chính phủ, và Im cũng tương tự có thể dễ dàng quét sạch tinh nhuệ Dressrosa. Thắng bại chỉ nằm ở hai người họ. Một khi một bên thắng, binh sĩ và phe cánh của bên kia sẽ gặp tai họa ngập đầu. Hà Âm ngược lại sẽ không quá khiển trách nặng nề Si Bốc Công và những người khác, nhưng Im thì. Hầu như tất cả mọi người, thậm chí Si Bốc Công và Akainu, người luôn ghét hải tặc, trong trận chiến này, đều mong Hà Âm giành chiến thắng. Hà Âm ít nhất còn tính là một con người, còn Im thì đã là một cỗ máy gần như không có cảm xúc. Sống sót 800 năm, nàng dường như đã mất đi ý thức bản thân, đã trở thành một tồn tại vô cảm và vô tình. Lại còn sở hữu sức mạnh siêu cường. Để một người như vậy thống lĩnh thế giới, tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Cứ thế quyết đấu, thời gian trôi qua rất lâu, cuối cùng sau khi không biết hai bên đã thực hiện bao nhiêu lượt tân ba xét. Khi Hạ Âm giáng một cú đấm nặng vào vùng eo của Im, tạo ra một lỗ máu. Im đã không ngay lập tức khôi phục vết thương, cũng không tiếp tục ra đòn tiếp theo. Dường như đã nhận ra tình trạng của bản thân, tư thế chuẩn bị ra đòn của Im bị trì trệ. Trong mắt nàng cũng cuối cùng hiện lên một tia thất bại. Ta thua rồi. Giọng nói bình thản vang lên, một lần nữa đập mạnh vào trái tim mỗi người. Trong lòng của phe Dressrosa, chính phủ thế giới và hải quân, những thiên long nhân tự xưng là hậu duệ của thần, cùng với hàng triệu người dân phía sau Gen Gen Mushi. Tất cả mọi người đều không thốt nên lời dưới câu nói này của Im. Nỗi rung động trong nội tâm đã vượt xa khả năng biểu đạt của họ. Đúng vậy, ngươi đã bại. Hà Âm cười nói. Trận đấu sinh mệnh lực này, kết quả là, cuối cùng hắn là người cười cuối cùng. Giờ khắc này, mái tóc đen của Im đã hoàn toàn bạc trắng. Dường như sinh mệnh lực bất tử kia đã không còn có thể duy trì được vết thương nghiêm trọng như vậy cùng với tác dụng phụ phản vệ từ quốc bảo. Làn da vốn căng miệng trở nên đầy nếp nhăn, ngón tay ngọc nhỏ dài cũng trở nên thô ráp khó coi. Sức mạnh cực hạn do cấm dược mang lại cũng nhanh chóng biến mất theo sự trôi qua của sinh mệnh lực. Im mặc dù có tuổi thọ bất lão bất tử, cơ thể cũng bền bỉ vô song, nhưng cuối cùng nàng không phải có bất tử chi thân. Giết ta đi. Im chậm rãi nhắm lại đôi mắt đã có chút mệt mỏi của nàng. Thế giới này đã không còn thuộc về ta. Như ngươi mong muốn. Hà Âm nhẹ nhàng gật đầu, trong tay xuất hiện thanh bảo kiếm Long Uyên, một trong sai Waramono mà hắn có được từ rốc, đến nay vẫn chưa từng động đến một chút nào. Một giây sau, lưỡi kiếm trong tay chém ra một đạo cầu vồng. Cơ thể Im vốn đã không chịu nổi, bị đạo cầu vồng vàng kim đó chặt đứt làm hai khúc, máu tươi bay lả tả như mưa. Nàng rốt cuộc là bất lão chi thân, chứ không phải bất tử chi thân. Cơ thể tưởng chừng đã hóa một nát của y trôi bồng bềnh trong không trung, rồi tan thành bụi mịn. Chiến tranh, kết thúc. Kẻ đã cai trị ngai vàng hư không cao vời suốt 800 năm, kẻ đã đùa dẫn vận mệnh của hàng tỷ người trong lòng bàn tay Thiên Long Nhân, cuối cùng đã chết trước mắt thế nhân trong hình hài như vậy. Mãi cho đến lúc này, đám người vốn đã ngây người vì cảnh tượng rung động kia mới cuối cùng phản ứng lại, hắn chết rồi. Kẻ bí ẩn đáng sợ như thần ma kia, cuối cùng đã chết dưới tay ác ma chi chủ Hà Âm. Mặc dù đại đa số người thậm chí còn chưa từng biết danh hiệu của Im, nhưng họ vẫn không hẹn mà cùng nhận ra một điều vào giờ khắc này, thắng lợi. Chúng ta thắng lợi. Tiếng hoang hô như núi đổ biển gầm vang dội toàn bộ thánh địa Merigold. Hình ảnh chiến tranh kết thúc được truyền trực tiếp khắp thế giới, niềm vui chiến thắng lan tỏa tứ hải. Ngọn núi lớn chính phủ thế giới đè nặng trên đầu tất cả mọi người, cuối cùng đã bị lật đổ. Trên bầu trời, Hà Âm nhìn biển cả đang dần bình phục, hắn từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời. Mây đen trên trời, không biết từ lúc nào đã tan hết. Lộ ra bầu trời xanh thẳm. Kết thúc rồi sao? Trên thánh địa tan hoang, vô số người nhìn cảnh tượng này, lẩm bẩm. Si Bốc Công và những người khác, sức mạnh trong cơ thể dần dần biến mất, dường như trong nháy mắt đã già đi 10 năm, lắc đầu, cười khổ. Thua rồi. Chính phủ thế giới, dừng lại ở đây. Và ngay lúc này, Hà Âm đại nhân. Từ xa bỗng nhiên bay tới một thân ảnh. Đó là nữ đế hải tặc Ba Hancock, người đã sớm muốn đến thánh địa Merigold để trợ chiến cho Hà Âm. Về góc độ chiến tranh mà nói, nàng đúng là đến chậm, chiến tranh đã kết thúc. Nhưng về góc độ khác mà nói, nàng đến, lại là đúng lúc. Khác với Robin tính tình cao lãnh, Hancock trong tình yêu mù quáng và xúc động, không bị cản trở như một đóa hoa nở rộ. Vào một khoảnh khắc như vậy, Robin chỉ có thể cười tủm tỉm đứng sau lưng lớn tiếng khen ngợi Hà Âm, chứ tuyệt đối sẽ không giống Hancock, bất chấp tất cả mà lao đến. Hancock thực ra đã đến hiện trường từ trước, chỉ là để không quấy rầy Hà Âm chiến đấu, nàng đã ẩn nấp bên dưới. Nhưng nhìn Hà Âm và Im chiến đấu, nàng lo lắng khó chịu. Cảm giác rất muốn giúp mà không giúp được này, thật là khó chịu. Và vì thế, kết quả cuối cùng làm người ta hài lòng. Khi Hạ Ừm đánh bại Im, nàng lập tức không kịp chờ đợi từ trong đám đông vây quanh, liều lĩnh lao vào vòng tay Hạ Ừm. Hạ Ừm đương nhiên sẽ không đẩy ra hang cốc, người đang rơi lệ vì xúc động và lo lắng, khóe mắt vẫn chưa khô. Thế là, dưới cái nhìn chăm chú của hàng triệu người trên toàn thế giới, Hạ Ừm mỉm cười ôm hang cốc vào lòng. Hang cốc cao khoảng 1m9, đi giày cao gót đã gần 2m. Tuy nhiên, nàng nép vào bên cạnh Hạ Ừm, ôm vào lòng hắn, lại trông vô cùng thích hợp. Vẻ chim non nép vào người thương đó khiến trái tim của toàn thế giới đều như hẫng một nhịp. Nhưng cảnh tượng xuất hiện một giây sau đó, không chỉ khiến trái tim hẫng nhịp, mà là trực tiếp ngừng đập. Chỉ thấy hang cốc không hề kiên kỵ, vòng tay ôm lấy cổ Hạ Ừm, nhắm mắt lại, đặt môi hôn hắn. Đây là một hình ảnh tương đối duy mỹ, khó có thể dùng ngôn ngữ để miêu tả. Ngôn ngữ không được, nhưng hình ảnh có thể. Cảnh tượng này, tất cả đều được ống kính của Yan Yan Mushi ghi lại. Phóng viên móc găng của tờ báo Kinh tế Thế giới với ánh mắt độc đáo đã chụp lại cảnh này, chế thành ảnh và khắc lên trang bìa tờ báo, khiến doanh số bán báo Kinh tế Thế giới lại lập kỷ lục mới. Và bức ảnh này cuối cùng cũng trở thành hình ảnh lịch sử kinh điển truyền thế, thậm chí được khắc vào sách giáo khoa lịch sử. Nó được gọi là nụ hôn chiến thắng, còn được gọi là nụ hôn ngày chiến thắng, nụ hôn thế kỷ. Từ đó về sau, mỗi khi đến ngày kỷ niệm chiến thắng, hàng trăm cặp nam nữ sẽ tái hiện nụ hôn chiến thắng trên Redliner để kỷ niệm chiến thắng của cuộc chiến này. Và vào lúc này, tại hiện trường nụ hôn chiến thắng, Hạ Ừm và Hang Cốc ôm hôn nhau càng đẩy bầu không khí ăn mừng chiến thắng nồng nhiệt này lên đến đỉnh điểm. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc tươi đẹp khi tiếng kèn chiến thắng vang vọng trời đất này, vẫn có số ít người mang tâm trạng phức tạp. Chẳng hạn như Robin đang rút trong góc, nhìn xem họ ngọt ngào đến nhường nào. Cùng với tướng quân ngày xưa của Wano đang tức giận muốn đập nát màn hình truyền hình điện ảnh, Nami đang trấn giữ Dressrosa và công chúa Dressrosa Tử La Lan. Người ngoài miệng khuyên Nami bình tĩnh nhưng trong lòng cũng rất muốn đập nát màn hình Yan Yan Mushi. Càng còn có ngũ lão tinh cuối cùng còn sót lại, các hai ba Gyofu, người đã trở thành vong quốc chi thần. Mặc dù, hắn không gọi tên này. Im đại nhân đều bại rồi. Hắn thở dài thật sâu, thời đại thuộc về chúng ta Thiên Long Nhân, quả thực muốn một đi không trở lại. Ai đôi mắt các hai ba Gyofu cũng một mảnh mê mang. Nhờ sức mạnh của Hạ Ừm, hắn lại như ước nguyện của mình mà sống sót sau cuộc thanh trừng diệt thế của Im. Thế nhưng, nghĩ đến vận mệnh tù binh của mình sau này, ngũ lão tinh Go Tám Xảo Phu cũng không nhịn được cảm khái lên tiếng, chính phủ thế giới đã triệt để xong đời, chúng ta những Thiên Long Nhân này e rằng cũng đều sẽ bị đưa lên đoạn đầu đài sao. Cuối cùng, chung quy cũng khó tránh khỏi cái chết a, không, không đơn giản như vậy. Giọng Hạ Ừm lại đột nhiên vang lên ở một bên. Hắn không biết từ lúc nào đã kết thúc nụ hôn chiến thắng kia, và dưới sự gắn bó chặt chẽ của hang cốc, hắn đã xuyên qua đám đông đến nơi đây. Chiến tranh thắng lợi. Sau đó cần làm là thanh toán thế lực tà ác đã tồn tại từ lâu. Hạ Ừm cố ý đi đến trước mặt Thiên Long Nhân có tính đại diện này, các hai ba Gyofu, rồi dùng giọng lạnh nhạt vô tình nói với vị ngũ lão tinh đã từng, các ngươi những Thiên Long Nhân này từ khi sinh ra đã hưởng thụ đặc quyền bẩm sinh, ăn mỗi miếng cũng là máu thịt của tầng lớp dân chúng thấp kém, nhưng lại chưa bao giờ gánh vác trách nhiệm tương ứng của kẻ thống trị. Dưới vẻ hào nhoáng của thánh địa Merigold, là những bộ xương chất thành núi, là những giọt máu lệ hội tụ thành biển. Thiên Long Nhân, mỗi người đều đáng chết. Những lời này của Hạ Ừm kích thích da mặt của vị Thiên Long Nhân cao quý nhất trong số các Thiên Long Nhân rung lên, cuối cùng hắn từ từ nhắm mắt, thở dài thật dài. Những đạo lý lớn này, hắn thực ra đều hiểu. Không cần Hạ Ừm phê phán, trí lực của ngũ lão tinh được coi là tinh anh trong tộc Thiên Long Nhân cũng có thể nhận thức được tội nghiệp của Thiên Long Nhân. Tuy nhiên, có những đạo lý chỉ khi người ta rơi khỏi ngai vàng quyền lực mới có thể thấu hiểu sâu sắc. Lúc trước thống trị chính phủ thế giới, ngũ lão tinh tuy bị Im điều khiển, nhưng từ tận đáy lòng vẫn tán thành chủng tộc của mình cao hơn một bậc, sinh ra nên thống trị thế giới, khiến vạn dân kính ngưỡng. Mà bây giờ, thiên thần một sớm rơi vào phàm trần, họ mới triệt để phát hiện, mình, cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Cùng lúc đó, nhìn thấy Hạ Ừm công khai mắng mỏ Thiên Long Nhân, và ngũ lão tinh chỉ có thể khúm núm cúi đầu, trong mắt hang cốc không khỏi nổi lên từng trận dị sắc. Thiên Long Nhân đối với nàng vẫn luôn là một bóng tối không thể xua tan, là điểm yếu và mềm mại giấu kín dưới vẻ ngoài kiên cường và cao ngạo của nàng. Mà lúc này, bên cạnh Hạ Ừm, hang cốc liền có thể có được một cảm giác an toàn chưa từng có. Hạ Ừm đã kéo Thiên Long Nhân cao cao tại thượng xuống khỏi thần đàn, nghiền nát hoàn toàn cái gọi là cao quý của giới quý tộc thế giới. Điều này cũng khiến nàng càng thêm an tâm, chút bóng tối còn sót lại trong nội tâm nàng trước đây, triệt để tan thành mây khói. Nghĩ đến đây, hang cốc không khỏi vòng chặt cánh tay Hạ Ừm hơn một chút. Cảm nhận được hành động nhỏ của hang cốc, ánh mắt Hạ Ừm nhìn về phía các hai ba Gyofu càng lạnh nhạt, tội nghiệp mà Thiên Long Nhân đã phạm trong nhiều năm như vậy. Không phải chỉ đơn giản là cái chết có thể hoàn trả sạch sẽ. Để các ngươi cứ thế chết đi, quá dễ dàng. Cho nên, nửa đời sau của các ngươi sẽ sống trong lao động cải tạo vô thời hạn, làm những công việc bẩn thỉu nhất, mệt nhọc nhất trên thế giới, sống trong cống rãnh và khu ổ chuột rác thải, trải qua phần đời còn lại trong sự khinh bỉ của toàn dân thế giới. Khốn cùng, đói khát, ốm đau, khuất nhục, cực khổ, tuyệt vọng không bờ bến những điều này, vốn dĩ các ngươi đã giao phó cho người khác, cuối cùng đều sẽ hoàn trả lại chính trên thân các ngươi. Phương thức trừng phạt của Hạ Ừm rất đơn giản, chẳng qua là để Thiên Long Nhân trải qua cuộc sống của những kẻ bị áp bức trong nửa đời sau, dùng chính phương pháp họ từng hành hạ người khác để quay trở lại chính họ. Hại người dễ dàng, chính mình làm kẻ bị hại thì lại khó. Những lão gia Thiên Long Nhân cao cao tại thượng, làm sao cũng không thể tưởng tượng được cảnh mình nửa đời sau phải nhặt rác ăn trong bùn đất. Khi Hạ Ừm nói xong những lời này, sắc mặt các hai ba Gyo Phu đã không chỉ có thể dùng khó coi để hình dung. Trong lòng hắn cũng rất rõ, Hạ Ừm hắn thật sự nói được làm được. Và trong lúc hắn đang lo được lo mất. Tuy nhiên, ngươi cũng không cần lo lắng. Hạ Ừm hơi ngừng lại, rồi cười nói với các hai ba Gyo Phu, thực lực của ngươi quá mạnh, bỏ vào trại lao động cải tạo không dễ quản. Ngươi cuối cùng hẳn vẫn có thể nhận được bát cơm tù của Impel Down, hoặc trực tiếp bị đưa lên đoạn đầu đài của Hải quân Tổng bộ. Vừa vặn tầng thứ 6 của Impel Down trống rỗng, không có tù phạm lợi hại nào trấn áp, nói không chừng sẽ hao phí khí vận. Hơn nữa chính phủ thế giới bị hủy diệt, Ma Gen cũng không còn nơi nào để đi, nhưng không bằng vẫn để hắn bảo lưu chức vụ giám ngục trưởng, trong giữa ngươi cũng rất phù hợp. Các hai ba Gyo Phu sau khi nghe xong, sắc mặt biến đổi liên tục, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. So với cuộc sống hèn mọn rơi xuống phàm trần kia, cơm tù Impel Down và lưỡi dao trên đoạn đầu đài lại trở thành lựa chọn tốt hơn cho hắn. Sau khi sắp xếp xong xuôi vị ngũ lão tinh cuối cùng này, tiếp theo tự nhiên là việc xử lý cụ thể những Thiên Long Nhân khác. Phía trước Im đã đưa tòa thành Pangea bay lên không, tuy nhiên thánh địa Merigold vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu. Cho nên, thành phố trung tâm xinh đẹp phồn hoa này cũng không bị hủy diệt bởi việc tòa thành Pangea bay lên không. Đợi đến khi Hạ Ừm dẫn người đến tiếp quản thành phố này, nhìn thấy vẫn là những con phố rộng rãi như tiên cảnh và những kiến trúc xinh đẹp. Đương nhiên, còn có khói lửa chưa tan, vũ khí rải rác trên đất, cờ xí vỡ nát. Cùng với nhóm Thiên Long Nhân bị Spandam treo lên dạy dỗ trước đó. Còn về Spandam phía trước dẫn một đám người đến tòa thành Pangea, rồi sau đó liền không thấy tăm hơi sao. Nghe Luki báo cáo như vậy, Hạ Ừm trong lòng cũng đã đại khái nắm được tình hình. Về cơ bản Spandam đã bị Im xử lý, hơn nữa còn là bị Haosu Hakiwi áp nghiền nát, không còn xương cốt gì. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi, Luki. Vì đại nhân làm việc, đáng giá. Khi hai người đối thoại, những người khác đi theo tới mới chợt bừng tỉnh. Hóa ra quyền lực của Hạ Ừm đã vươn dài đến mức này, ngay cả thiên tài mạnh nhất chính phủ chính trước đây cũng đã thay đổi thân phận, trở thành cấp dưới và nội ứng của Hạ Ừm. Cứ như vậy, chính phủ thế giới về cơ bản là chúng bạn xa lánh, sao còn có lý do gì để không thất bại. Những người khác đều nhao nhao cảm khái. Nhưng ánh mắt Robin lại chăm chú nhìn chằm chằm một người. Nhìn chằm chằm người trong tay Luki đang xách theo. Đây là Spandin, cha của Spandam, người trước đây bị Spandam trói lại. Luki hơi nhất Spandin đang hấp hối, hắn chính là kẻ đã đề xuất lệnh đồ sát Ohara trước đây. Rõ ràng, việc Luki dẫn Spandin đến và lời nhắc nhở kia, tất cả đều là vì Robin. Không cần Hạ Ừm phải gật đầu, giữa sân hoa bay lả tả, Robin và Spandin cùng lúc biến mất. Hậu quả của Spandin sau đó ra sao, dù không cần nói, ai nấy cũng đều có thể đoán được. Số phận của hai cha con Spandam và Spandin rốt cuộc vẫn đi đến kết cục tương tự. Tiếp đó, dưới sự dẫn dắt của Luki, một nhóm người nhanh chóng tiến vào khu vực thần thánh nơi Thiên Long Nhân cư trú. Bọn họ lôi ra một đám Thiên Long Nhân béo ục ịch, đồng thời giải phóng tất cả nô lệ đang bị đày đọa. Những xiềng xích tháo từ tay nô lệ cũng không bị lãng phí, chúng ngay lập tức được còng vào người các Thiên Long Nhân. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Bọn tiện dân các ngươi, sao dám vô lễ với quý tộc thế giới đến vậy? Những tiếng chất vấn tương tự vang lên không ngớt từ đám Thiên Long Nhân. Dù Spandam đã từng giáo huấn chúng rất nghiêm khắc, nhưng những quý tộc sống trong nhung lụa này vẫn chìm đắm trong ảo mộng. Chúng không thể nào chấp nhận được việc mình bị lôi ra khỏi cung điện và bị đeo xiềng xích. Quý tộc thế giới Ư Dragon, thủ lĩnh quân cách mạng, lạnh lùng quét mắt nhìn đám người béo ục ịch này, những kẻ mà hắn khao khát loại bỏ nhất trên con đường cách mạng của mình, và nói, tỉnh dậy đi. Chính phủ thế giới đã sụp đổ rồi. Cái gì? Đám Thiên Long Nhân nhìn nhau ngơ ngác, những tiếng la hét hỗn loạn càng trở nên chói tai, chính phủ sụp đổ ư, không thể nào. Với chỉ số IQ đã thoái hóa qua nhiều thế hệ của chúng, việc chấp nhận hiện thực này quả thực vô cùng khó khăn. Thế nhưng, Lắp Vai với nụ cười ghê rợn tiến lên, lập tức giúp chúng đối mặt với thực tế. Xiềng xích vẫn chưa đủ sức thuyết phục, Lắp Vai liền sai người mang những chiếc vòng cổ có khả năng phát nổ mà Thiên Long Nhân dùng để giam cầm nô lệ ra, rồi đeo từng cái lên cổ chúng. Lập tức, thế giới trở nên yên lặng. Ngay cả lợn, khi thấy dao mổ lợn cũng phải sợ hãi. Đám Thiên Long Nhân bị lùa ra khỏi hoàng thành như chuột, rồi bị trói lại như lợn thịt và tống vào ngục tù. Cái gọi là quý tộc thế giới, những kẻ đã cưỡi lên đầu nhân dân toàn cầu để làm mưa làm gió, cuối cùng cũng bị đánh bại. Hù nhìn đám Thiên Long Nhân thất bại thảm hại, sắc mặt xám trắng, bị đám đông reo hò áp giải nối đuôi nhau rời đi, The Dragon thở phào nhẹ nhõm. Hắn dang rộng hai tay, ngước nhìn bầu trời, cảm nhận làn gió lướt qua, khóe miệng khẽ nhếch, tất cả những điều này cuối cùng đã kết thúc. Khi đang nói, hai hàng nước mắt trong trắc chảy dài trên má hắn. Cuộc cách mạng mà hắn đã phấn đấu gần 20 năm, cuối cùng đã giành được thắng lợi cuối cùng. Kết thúc ư? Hoắc Hoắc Hoắc nghe vậy, Lắc Phai đứng bên cạnh, cây trượng trong tay hắn đùa nghịch nhanh hơn. Còn lâu mới kết thúc đâu, tư tưởng mà quân cách mạng tuân theo và con đường Resoso đang thực hiện vốn dĩ không giống nhau. Giờ chính phủ thế giới đã sụp đổ, tiếp theo đương nhiên sẽ là những vấn đề nan giải về tư tưởng chỉ đạo trong chính trị. Mà cuộc tranh chấp trên mặt trận tư tưởng mới là thứ tàn nhẫn, khốc liệt và đáng sợ nhất, một cuộc giết người không đổ máu. Con đường phía trước còn dài lắm. Tin tức về việc chính phủ thế giới bị lật đổ và Thiên Long Nhân bị đánh bại lập tức lan truyền khắp toàn bộ đại dương. Đây chính là một sự kiện vĩ đại chưa từng có tiền lệ. Bất kể là tờ báo nào, tất cả đều đồng loạt đưa tin về sự kiện mang tính đổi mới toàn diện này. Hơn nữa, họ còn ca tụng Hạ Ừm lên tận mây xanh, rằng hắn là độc nhất vô nhị trên trời dưới đất. Bởi vì, tuyệt đối không ai dám đắc tội với những người lãnh đạo chủ chốt của chính quyền mới. Vào thời điểm này, chỉ cần không ca tụng, không reo hò vì thế giới, vì nhân dân, thì ngươi sẽ bị coi là kẻ có ý đồ khó lường, là tàn đảng tội ác của thời đại cũ. Theo cách diễn tả mới nổi ở Dressrosso, đó chính là những kẻ lỗi thời. Loại người này là đáng ghét nhất, rõ ràng đang hưởng thụ mọi ưu đãi của chính quyền mới, thế nhưng vẫn không ngừng chửi bới, nguyền rủa tân chính quyền. Đơn giản là kiểu người ăn cây táo rào cây sung, ăn xong nhổ toẹt vào bát. Nhưng vấn đề về những kẻ lỗi thời này vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Giờ đây, ánh mắt toàn thế giới đều đang đổ dồn về Redliner, chờ đợi sự ra đời của chính phủ mới. Họ muốn xem liệu chính phủ mới thành lập sẽ tuân theo phương thức quản lý như chính phủ thế giới trước đây hay không. Nếu không, thì chính phủ mới sẽ áp dụng phương thức quản lý nào? Liệu đó sẽ là tư tưởng ba nguyên nghĩa của The Dragon, thủ lĩnh quân cách mạng, hay là sự quản lý trực tiếp của Hạ Ừm và những người Dressrosso? Ai nấy cũng đều ngẩng đầu chờ đợi. Tương tự, tại thánh địa Merigold, những người thuộc các phe phái đã hội tụ về, đều đang mong ngóng chờ đợi hội nghị của các cấp lãnh đạo kết thúc, để biết được quyết định cuối cùng sẽ ra sao. Trong khi chờ đợi, không khí tại Merigold lại trở nên khá vi diệu. Toàn bộ thành viên quân cách mạng đều có tín ngưỡng kiên định, tin rằng ba nguyên nghĩa mới có thể mang lại sự quản lý tốt nhất cho thế giới và mang đến hạnh phúc tối thượng cho nhân dân toàn cầu. Trong khi đó, một số người thuộc phe Dressrosso lại cho rằng thế giới này thuộc về kẻ chiến thắng, kẻ nào nắm tay mạnh hơn thì kẻ đó xứng đáng hưởng thụ thế giới. Bọn họ chưa từng nghe nói và cũng không nguyện ý tán thành ba nguyên nghĩa, mặc dù họ không biết rằng tư tưởng ba nguyên này chính là do thuyền trưởng của họ đưa ra. Bởi vậy, điều này đã dẫn đến việc những chiến hữu, đồng chí từng kề vai sát cánh chiến đấu máu lửa, sau vài lần trò chuyện vui vẻ lại lập tức trở nên không thoải mái. Hơn nữa, họ còn như thể có mối thù sâu sắc, coi đối phương là kẻ thù không đội trời chung. Bầu không khí vi diệu dần dâng lên, mùi thuốc súng ngày càng đậm đặc. Người của quân cách mạng có tín ngưỡng vô cùng kiên định, họ vốn rất khó chấp nhận việc người khác chửi bới ba nguyên nghĩa, thứ mà họ phụng thờ như hy vọng cả đời. Nhưng trớ trêu thay, kẻ địch lớn nhất, cường giả vô danh kia, lại do Hạ Ừm tự tay giải quyết. Nếu không có Hạ Ừm, trận chiến cách mạng này của họ cuối cùng sẽ kết thúc trong thất bại, và tất cả mọi người đều không thoát khỏi chữ chết. Toàn thế giới vẫn sẽ nằm dưới sự thống trị của cường giả vô danh kia, và chính phủ thế giới sẽ một lần nữa thống trị toàn cầu. Vì lý do đó, dù những người của quân cách mạng có bất mãn đến đâu, họ cũng biết mình đang yếu thế hơn trước phe Dressrosso. Bởi vậy, khi thấy người của Dressrosso, họ thường tránh đi. Mắt không thấy, tai không nghe, thì lòng không phiền. Cách làm này của quân cách mạng cũng vừa hay giúp tránh tối đa ma sát giữa hai bên. Tuy nhiên, những cuộc tranh luận và cãi vã vẫn thường xuyên xảy ra. Nhưng những cuộc tranh luận lớn nhất, cùng lắm cũng chỉ xoay quanh quyền hạn giữa các bên mà thôi. Hạ Ừm cũng hiểu sâu sắc rằng, từ xưa đến nay, những cuộc tranh đấu về tư tưởng và phe phái thường còn tàn khốc hơn cả chiến tranh. Trên triều đình các triều đại cổ đại của Lam Tinh, hầu như mỗi thời mỗi khắc đều diễn ra tranh giành bè phái. Những cuộc tranh đấu về tư tưởng và bè phái như thế là điều khó tránh khỏi. Hơn nữa, chúng còn phiền phức hơn cả chiến tranh. Chiến tranh chỉ cần đảm bảo giành thắng lợi là xong. Nhưng sau khi giành được thắng lợi, việc giải quyết hậu quả cũng như phân phối lợi ích trên mọi phương diện lại là điều khó sắp xếp nhất. Chỉ cần một chút sơ sẩy không công bằng, chiến hỏa rất có thể sẽ bùng lên trở lại. Khả năng đó thường không hề nhỏ. Tuy nhiên, những tranh cãi và tranh luận giữa các cấp quyền hạn, hắn lại không muốn để tâm. Dù sao, trùng cuối im đã bị hắn đánh bại, trên thế giới này hắn đã không còn đối thủ nào. Hơn nữa, thông qua năng lực hấp thụ trái ác quỷ, tương lai hắn cũng sẽ tập trung tất cả sức mạnh của trái ác quỷ vào mình, để thế giới này không còn bất kỳ trái ác quỷ nào. So với việc cân nhắc những cái gọi là lợi ích và khác biệt tư tưởng, chi bằng là một vị hoàng đế buông tay để sống tiêu sái thoải mái hơn. Huống hồ, đinh nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Nhìn thấy thể chất của mình đã đạt đến cường độ 100% sau khi đánh chết im. Nghe tiếng thông báo quen thuộc của hệ thống vang vọng trong đầu, Hạ Ưng cuối cùng cũng có thể kết toán các nhiệm vụ chính tuyến. Ban đầu khi nhận được hệ thống siêu cấp mạnh mẽ này, hệ thống đã mở chức năng nhiệm vụ và giao cho Hạ Ưng 3 nhiệm vụ chính tuyến cuối cùng. Lần lượt là người đàn ông mạnh nhất thế giới, người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới, người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Tương ứng với việc trở thành người mạnh nhất thế giới, trở thành vua hải tặc và lật đổ chính phủ thế giới để thiết lập chính quyền mới. Giờ đây, nhiệm vụ thứ nhất và thứ ba đã hoàn thành cùng với sự bại vong của im và sự tan rã của chính phủ thế giới. Đó là 2 nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Tên nhiệm vụ, người đàn ông mạnh nhất thế giới. Trạng thái nhiệm vụ, đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, mở khóa kênh xuyên qua thế giới mới. Đang chọn thế giới mới, thế giới được chọn, Natru Shippen. Tên nhiệm vụ, người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Trạng thái nhiệm vụ, đã hoàn thành. Phần thưởng nhiệm vụ, mở khóa kênh xuyên qua thế giới mới. Đang chọn thế giới mới, thế giới được chọn, Blick. 2 nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành đã mở ra 2 cánh cửa đến thế giới mới cho Hạ Ưng. Blick và Natru sao? Cùng cấp với One Piece, cấp độ thấp nhất của lửa tử thần và biển cả ư? Hạ Ưng cười nói, vậy xem ra, khi nhiệm vụ người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới hoàn thành, không biết sẽ mở ra thế giới như thế nào nữa đây. Thành thật mà nói, với thực lực hiện tại của hắn, đã đứng ở đỉnh điểm của thế giới One Piece. Việc tiếp tục ở đây pha trộn cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Cũng là lúc tìm một lối thoát. Nhưng trước đó, cần phải giải quyết vấn đề đã. Nhận thấy tranh cãi giữa các cấp quyền hạn ngày càng lớn, cùng với sự dao động khí tức bất thường, rõ ràng là sắp bùng nổ xung đột. Hào khí bá vương trên người Hạ Ưng lập tức bùng phát. Ngay lập tức, những tranh cãi giữa các cấp quyền hạn lắng xuống. Quân cách mạng có lý tưởng, có khát vọng, tất cả đều là vì mưu cầu hạnh phúc và bình đẳng cho nhân dân. Còn những người thuộc phe Destroso như Cyril, Lapfai, Shock, nhìn qua thực sự không giống người tốt lành gì. Bọn họ vốn đều là tù nhân, quả thực không thể dính líu gì đến danh xưng người tốt, và thuộc về các phần tử nằm ngoài vòng pháp luật. Nếu quân cách mạng đại diện cho ánh sáng vĩ đại, thì phe Destroso lại đại diện cho bóng tối u ám. Ánh sáng và bóng tối đang xen. Thế giới này không thể thiếu ánh sáng, cũng không thể thiếu bóng tối. Hạ Ưng cũng không trực tiếp ra lệnh, để một tư tưởng hay một thế lực nào đó độc chiếm vị trí đứng đầu. Tư tưởng phải là do tự mình từng chút một tìm tòi ra, chứ không phải được ban phát một lần duy nhất. Một tư tưởng như vậy, dù cho có đúng đắn, cũng sẽ trở nên buồn tẻ, nhàm chán và dễ khiến người ta không trân trọng. Thế giới One Piece này rất đặc thù, vật tư dồi dào, năng lượng thiên địa khổng lồ. Tài nguyên thiên nhiên càng vô cùng phong phú. Bởi vậy, chỉ cần có thể khiến cư dân ăn no mặc ấm, thỏa mãn nguyện vọng đó, thì đó chính là hạnh phúc lớn nhất. Đâu có cái gọi là không đen thì trắng. Hồi đó, những hòn đảo dưới lá cờ của râu trắng chẳng phải cũng sống rất thoải mái, sung túc và hạnh phúc ư, và dưới sự thống trị của Hạ Ưng cùng Lapfai và đồng bọn tại Dressrosso, chẳng phải trình độ kinh tế và hạnh phúc của người dân cũng tăng vọt sao? Khi cả hai bên đều có thể làm tốt, việc nhất định phải phân định đúng sai thì chẳng có ý nghĩa gì. Kết quả là, tại cuộc họp nghị hội, Hạ Ưng đã đưa ra một quyết định làm chấn động cả hai phe phái và đủ sức gây ảnh hưởng đến toàn thế giới, chia thế giới này thành hai, lấy Redliner làm ranh giới. Đông Hải và Bắc Hải thuộc về phe Dressrosso. Nam Hải và Tây Hải sẽ do phe quân cách mạng quản lý. Trong thế giới này, các hòn đảo nhiều như sao trên trời, chia thành hai khu vực quản lý cũng rất hợp lý. Vài năm sau, chúng ta sẽ xem xét và so sánh, liệu dân chúng của bên nào có cuộc sống thoải mái và hạnh phúc hơn. Lấy mức độ hạnh phúc của dân chúng để so sánh ư? Đám người bị kéo ra khỏi sự kinh ngạc bởi đề án này, liếc nhìn nhau, ai nấy đều thấy được ánh lửa quyết tâm trong mắt đối phương. Sau khi lật đổ chính phủ thế giới, mục tiêu cuộc sống hoàn thành quá nhanh khiến họ đang lo không có việc gì làm. Kết quả lại có một cuộc đối đầu như thế này, điều này hoàn toàn hợp ý quân cách mạng. Bọn họ phải chứng minh cho thế nhân thấy rằng, tư tưởng và cách làm của họ mới là chính xác nhất. Phe Dressrosso đương nhiên cũng không sợ. Trước đây, họ đã phát triển Dressrosso thành cường quốc hàng đầu ở tân thế giới. Với kinh nghiệm phong phú, Lapfai và đồng bọn đương nhiên tràn đầy tự tin vào khả năng quản lý của mình. Cứ như vậy, đề án này đã được hai bên đồng ý và phát thảo một cách sơ lược. Chi tiết cụ thể về sắp xếp và các quy tắc so sánh cần được hoàn thiện thêm một bước. Việc này không còn liên quan đến Hạ Ừm nữa, tự khắc sẽ có người chuyên nghiệp lo liệu. Vậy chúng ta chỉ chia xong Tứ Hải, còn Đại Hải Trình và Tân Thế Giới thì sao? Ai đó bỗng nhiên đặt ra một câu hỏi như vậy. Về vấn đề này, Hạ Ừm cũng đã suy nghĩ xong từ lâu. Hải quân, không thuộc về bất kỳ phe nào trong chúng ta, sẽ đóng giữ khu vực trung tâm Đại Hải Trình để duy trì sự ổn định. Môi trường Tân Thế Giới quá khắc nghiệt, vì vậy tất cả các hòn đảo có người sinh sống ở Tân Thế Giới đều sẽ được chuyển về Tứ Hải hoặc nửa đầu Đại Hải Trình. Hạ Ừm sắp xếp như vậy và nói, đây cũng là sự phân chia tốt nhất cho thế giới này. Nhường Đại Hải Trình cho Hải quân ư? Đám người nghe xong sắp xếp của Hạ Ừm, cân nhắc một lát rồi khẽ gật đầu. Khí hậu Đại Hải Trình quá nguy hiểm, và với Tứ Hải đã có, họ cũng không cần phải đòi hỏi quá nhiều địa bàn rộng lớn. Nhường Đại Hải Trình cho Hải quân cũng không sao cả. Ngược lại, Hải quân dù là với quân cách mạng hay với người của Dressrosso đều không ưa gì nhau. Vừa hay tách ra, tránh được cảnh hai bên khó chịu khi nhìn nhau. Thế nhưng, làm thế nào để di dời các hòn đảo ở Tân Thế Giới? Việc này cứ giao cho ta đi, Hạ Ừm cười nói. Di chuyển 180 hòn đảo đối với ta mà nói cũng chẳng phải việc khó gì. 180 hòn đảo mà còn không tính là việc khó, đám người không nói nên lời, lại có một nhận thức hoàn toàn mới về thực lực của Hạ Ừm. Vậy những hòn đảo được di dời đó sẽ được phân chia như thế nào? Nếu như nguyện ý ở lại nửa đầu Đại Hải Trình thì cứ đặt ở đó. Nhưng nếu muốn đến Tứ Hải thì đương nhiên là phải chia về Đông Hải và Bắc Hải của chúng ta. Lắp vai tiếp lời trước tiên, đừng quên, trong trận chiến này, quân cách mạng các ngươi đã đóng góp ít nhất, về điểm này thì không có tư cách cạnh tranh với chúng ta. Ngữ khí của hắn rất không khách khí, nhưng quân cách mạng cũng không tiện nói thêm gì. Dù cho có bất phục, nhưng khi nhìn Hạ Ừm với vẻ mặt bình tĩnh suốt cả quá trình, họ cũng nuốt lại lời phản bác. Lắp vai nói điểm này không sai, quân cách mạng của họ đã đóng góp không nhiều. Công lao chính trong việc lật đổ chính phủ thế giới vẫn thuộc về Hạ Ừm. Điều quan trọng nhất, Hạ Ừm bản thân hắn đang ở đây. Đây chính là một sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả cường giả bí ẩn mà chính phủ thế giới đã giấu kín. Có Hạ Ừm ở một ngày, quân cách mạng của họ chắc chắn sẽ không ngẩng đầu lên được trước phe Dressrosso. Có thể giành được Tây Hải và Nam Hải đã là rất tốt rồi. Được. Dragon là người đầu tiên đồng ý, Hạ Ừm nhìn hai nhóm người đã đạt thành hiệp nghị, rồi sau khi thương nghị thêm một số chi tiết, hắn khẽ gật đầu. Vĩ nhân đều từng nói, trong đảng không có đảng phái thì sẽ muôn hình vạn trạng. Vậy thì thế giới One Piece chắc chắn không thể có một tổ chức độc quyền, nếu không có sự kìm hãm, rất dễ dàng sẽ lâm vào mục nát. Chính phủ thế giới ban đầu cũng là như vậy. Huống hồ, trong Dressrosso cũng không thiếu những kẻ hung ác. Hơn nữa, đa số bọn họ là cao thủ chiến đấu, nhưng về mặt quản lý lại có phần không được vừa ý, chỉ riêng điểm này, họ đã kém xa sự đầy đủ của quân cách mạng. Sự tồn tại của quân cách mạng chính là để Dressrosso có áp lực, không đến mức ham muốn hưởng lạc, không muốn phát triển, rồi sau đó lại lâm vào con đường cũ của chính phủ thế giới, áp bức và đè nén nhân dân. Đây là điều Hạ Ừm không muốn nhìn thấy. Ý định ban đầu của hắn khi lật đổ chính phủ thế giới chính là để nhân dân thoát khỏi cảnh cực khổ đó. Chứ không phải để một con ác long mới tiếp tục áp chế, nô dịch họ. Hạ Ừm ngoài việc để lại tổ chức quân cách mạng như một thế lực kiềm chế Dressrosso, còn chuẩn bị gieo rắc tư tưởng đỏ vào cả hai bên. Xem bên nào người dân có thể thức tỉnh nhanh hơn một chút. Khi tất cả dân chúng đều có thể khai mở dân trí, thì về sau sẽ không còn xuất hiện những tổ chức áp bức họ nữa. Ngay cả khi có sự tồn tại của trái ác quỷ và sức mạnh siêu phàm. Cho dù có kẻ giả tâm muốn xưng bá trở lại, chắc chắn sẽ có những lãnh tụ mới mang tư tưởng đó cầm vũ khí đứng dậy. Sau vài lần biến động lớn, thế giới One Piece cuối cùng lại trở thành một thế giới với cờ đỏ rực rỡ khắp nơi. Đây mới là điều Hạ Ừm thực lòng hy vọng nhìn thấy. Còn việc Dressrosso do hắn tạo ra có thể tồn tại được sau vài lần thủy triều hay không thì đó không còn là việc của Hạ Ừm nữa. Ít nhất khi Hạ Ừm còn ở đó, những bộ hạ cũ đã phấn đấu và nghe lệnh hắn chắc chắn sẽ có một tuổi già an nhàn và hạnh phúc. Còn về con cháu của đám bộ hạ cũ này ra sao, Hạ Ừm lại không bận tâm. Con cháu tự có phúc riêng, cứ để mặc chúng đi thôi. Nếu Dressrosso sụp đổ trong thủy triều của thời đại tương lai, thì điều đó chứng tỏ Dressrosso không phải là một tổ chức thích hợp để tồn tại dưới tư tưởng đỏ. Nếu vậy, cho dù Dressrosso không còn tồn tại nữa, Hạ Ừm cũng sẽ chẳng đau lòng chút nào. Hắn làm hết thảy, mục đích chính là để lá cờ đỏ tung bay khắp toàn thế giới. Tuy nhiên, với giai đoạn hưng thịnh và khí thế phát triển không ngừng hiện tại của Dressrosso, việc suy bại trong vòng trăm năm là điều không thể. Nhưng thế sự thịnh suy, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, tất cả lại có ai có thể tính toán được đây. Sau khi Hạ Ừm định xong các sắp xếp liên quan, nội dung cuộc họp đã được Morgan in lên báo chí và lan truyền khắp toàn thế giới. Trong chốc lát, ai nấy đều xôn xao vì chuyện đó. Nửa đầu đại hải trình còn tốt, họ không có động tĩnh gì, vẫn yên tâm sinh sống trên hòn đảo của mình. Nhưng tứ hải và tân thế giới lại có nhiều phản ứng hơn. Rất nhiều hòn đảo ở tân thế giới, đa phần đều mừng rỡ như điên. Nếu có thể, ai lại muốn sống ở một vùng biển có khí hậu quái dị, khó lường và bất ổn như thế? Được sống yên ổn, không phải lo sợ từng ngày, há chẳng phải tốt hơn sao? Đương nhiên, không phải tất cả các quốc gia ở tân thế giới đều nguyện ý tuân theo sắp xếp này. Đặc biệt là trong số đó, có cường quốc số một thế giới, quốc gia của người khổng lồ Elbap. Bọn họ sống rất tốt ở tân thế giới, hơn nữa khí hậu nơi này cũng không làm khó được họ. Đám người khổng lồ không hề nghĩ đến việc dọn đi, cảm thấy cuộc sống ở đây rất thoải mái. Còn có tộc Minh, họ sống trên lưng Yunesa và cũng không muốn rời đi. Đối với điều này, Hà Âm cũng không hề ép buộc. Việc họ nguyện ý sinh tồn ở tân thế giới, có lẽ còn là một chuyện tốt. Tộc người khổng lồ có hình thể và thói quen sinh hoạt không tương xứng với người bình thường. Nếu thực sự đến tứ hải, họ sẽ không dễ dàng hòa nhập với người bình thường. Huống hồ, có họ trấn giữ tân thế giới thì cũng rất tốt. Còn về tộc Minh thì họ sống rất tốt trên lưng Yunesa, không muốn đến thế giới bên ngoài. Dù sao, con người bên ngoài vẫn coi tộc Minh là con mồi, có thể bán được giá cao hàng chục vạn, thậm chí hơn trăm vạn Belly trên chợ đen. Điểm này, Hà Âm tôn trọng ý kiến của họ. Tuy nhiên, hắn đã tìm gặp Yunesa, sử dụng hào khí được cường hóa đến đỉnh điểm, mang lại hiệu quả. Lắng nghe vạn vật. Để giao lưu với Yunesa một phen. Yunesa vẫn còn mang trong mình tội lỗi vì trận chiến hàng trăm năm trước giữa tộc Dê và chính phủ thế giới. Đến hôm nay, chính phủ thế giới đã bị hủy diệt, Hà Âm đã báo cho Yunesa chuyện này, coi như để nó được giải thoát khỏi gánh nặng tội lỗi trên người. Tộc Minh và tộc người khổng lồ không muốn rời đi, tiếp tục cư trú ở tân thế giới. Các quốc gia khác thì lại rất tình nguyện rời khỏi vùng biển nguy hiểm này để đến tứ hải. Hà Âm cũng mang Resoso dưới quyền hắn, cùng với quốc gia Wano, cường quốc thứ hai thế giới, về Đông Hải. Đáng chú ý là, đảo người cá nằm dưới Redliner cũng đã được Hà Âm sử dụng năng lực trái ác quỷ để di dời từ đáy biển sâu lên mặt biển. Nó được đặt ngay cạnh quê hương của Nami, gần vùng biển làng Cocosia. Trước đây, băng hải tặc A Long đã gây ra rất nhiều tội ác ở làng Cocosia và các thôn làng lân cận, vừa hay cũng để vương quốc người cá nổi lên bờ biển này cảm nhận một chút về những tai ương và đau đớn mà người cá đã gây ra cho nhân loại. Cứ thế, tâm nguyện của mẹ Shiraho, nữ hoàng Otohim, là để người cá được sống dưới ánh mặt trời, cũng coi như đã chính thức được thực hiện. Không cần phải dựa vào ánh sáng của cây báu Eva để có ánh sáng nữa, mà họ có thể đường đường chính chính sống dưới ánh mặt trời. Khi đảo người cá nổi lên mặt biển, từ quốc vương Neptune, hoàng tử cá mập cho đến những cư dân đường phố người cá ở tầng thấp nhất, tất cả đều rơi lệ. Cư dân đảo người cá đơn giản là vui mừng đến phát khóc vì cuộc sống tương lai của chính mình. Còn Neptune, người cá mập to lớn, lại nức nở vì tâm nguyện nhiều năm của mẫu thân mình, vì những cố gắng gian nan và không dễ dàng của hoàng thất đảo người cá bấy lâu nay cuối cùng đã đạt được như mong muốn. Nhưng dù sao đi nữa, kết quả cuối cùng vẫn là tốt đẹp. Bọn họ, những người cá, cuối cùng cũng có thể an ổn sống dưới ánh mặt trời. Vì thế, từ trên xuống dưới đảo người cá, tất cả đều từ tận đáy lòng cảm tạ Hà Âm vì những gì hắn đã làm cho họ. Đối với điều này, Hà Âm chỉ cười khẽ, không để tâm. Ngược lại, hắn còn xin quốc vương Neptune cho mượn Shiraho một chút. Sử dụng năng lực vua biển Poseidon đã thức tỉnh của Shiraho, hắn đã khiến tất cả những vua biển sống ở vành đai tĩnh lặng di chuyển về phía tân thế giới. Đương nhiên, lúc này ở tân thế giới, những quốc gia có người cư trú, ngoài tộc người khổng lồ ra, chỉ còn tộc Minh. Một khi đã quyết định từ bỏ vùng biển tân thế giới quá nguy hiểm, thì không gian khổng lồ của nửa sao đại hải trình đương nhiên sẽ được dùng để dung nạp vô số vua biển từ vành đai tĩnh lặng. Các vua biển ở vành đai tĩnh lặng có hình thể cực kỳ to lớn, đối với cư dân tứ hải gần vành đai tĩnh lặng mà nói, chúng là yếu tố nguy hiểm bất ổn. Vậy chi bằng, dứt khoát ném chúng vào tân thế giới để tự sinh tự diệt. Môi trường tân thế giới nguy hiểm như vậy, vừa vặn thích hợp cho những loài vua biển có hình thể cực lớn này sinh tồn. Tộc người khổng lồ được mệnh danh là cường quốc số một thế giới. Binh lính bản địa của họ có ưu thế bẩm sinh về thể hình, căn bản không sợ hãi khi đối mặt với đám vua biển kia. Tộc Minh sống trên lưng Yunesa cũng tương tự. Có Yunesa che chở, đám vua biển siêu khổng lồ kia cũng không thể làm hại được họ. Cứ như thế, việc phân chia toàn bộ thế giới, về cơ bản đã hoàn tất một giai đoạn. Tuy nhiên, việc chuyển nhiều hòn đảo như vậy về tứ hải, chưa nói đến vấn đề vùng biển, mà cả việc giao thông đường thủy thông thường cũng cần phải được quy hoạch và thiết kế lại. Nhưng những điều này không phải là việc Hà Âm phải lo, mà là việc những người nắm quyền quản lý như Lafay, Dragon và đồng bọn phải lưu tâm. Đương nhiên, Hà Âm cũng không hoàn toàn là một vị vung tay áo giao phó mọi việc. Hắn đảm bảo rằng tứ hải sẽ không còn xuất hiện hải tặc, khiến cho tứ hải hướng tới sự yên bình. hắn đích thân mời một vài lão tướng đến trông coi và trấn giữ tứ hải. Đông Hải, không cần nói nhiều, đương nhiên là mời Monkey Jay Gap, vị lão anh hùng hải quân trước đây đến trấn giữ. Phải biết, có những lão tướng này đến trấn giữ là vô cùng cần thiết. Ban đầu, Đông Hải được mệnh danh là vùng biển yếu nhất, với mức tiền thưởng trung bình của các hải tặc không đến 5 triệu belly. Chủ yếu là do lão Gáp thỉnh thoảng trở về Đông Hải thăm cháu trai, tiện thể thanh lý một đợt hải tặc. Chỉ là tiện thể thanh lý thôi mà đã biến Đông Hải thành vùng biển yếu nhất. Vậy nếu trực tiếp trấn giữ và nhắm vào những hải tặc đó, về cơ bản sẽ không còn xuất hiện hải tặc có mức tiền thưởng trên triệu belly nữa. Về phía Nam Hải, do Phật Tổ Sengup, ông lão tóc bạc thích ăn vặt, người từng được mệnh danh là Công Lý thống trị thiên hạ. Trấn giữ. Sengup bản thân vốn xuất thân từ Nam Hải, việc bảo vệ sự yên ổn cho quê hương mình là điều không thể chối từ. Về phía Bắc Hải, Hà Âm đã nhờ Cánh tay đen Dê Phi. Bởi vì đã định rõ với quân cách mạng rằng phe Desroso sẽ tiếp quản Đông Hải và Bắc Hải. Gia tộc Vinsmo dưới quyền Hà Âm, nói chính xác hơn là Joker, vẫn đang rục rịch. Hắn, kẻ từng thống trị Bắc Hải, có một chấp niệm đặc biệt với vùng biển này. Khi chính phủ thế giới còn tồn tại, hắn không hề có chút tưởng niệm nào về Bắc Hải. Nhưng giờ đây thiên hạ đã chia đôi, phe mình lại chiếm giữ Bắc Hải, điều này khiến hắn không khỏi nảy sinh vài toan tính nhỏ. Để đề phòng những ý định khác của Joker, Hà Âm đã nhờ Dê Phi, người luôn giàu tinh thần chính nghĩa, từ nhỏ đã tự xưng là Z và muốn trở thành đại anh hùng, đến trông giữ Bắc Hải. Ngược lại, gia tộc Vinsmo nổi tiếng xấu ở Bắc Hải, trong truyện cổ tích, đại anh hùng Sora đã nhiều lần phá tan âm mưu tà ác của họ. Giờ đây, đại anh hùng Sora không còn, nhưng một anh hùng Z mới sẽ xuất hiện. Có lão gia Dê Phi giàu tinh thần trách nhiệm và chính nghĩa như vậy ở đó, ý định của Joker muốn một lần nữa tiếp quản và kiểm soát Bắc Hải chắc chắn sẽ không thành công. Từ đó, ba vùng biển, Hà Âm đã tìm được các lão gia có trọng lượng và trách nhiệm trấn giữ. Họ cũng là ba cựu đô đốc hải quân đời cũ, theo một ý nghĩa nào đó, họ lại kề vai chiến đấu cùng nhau. Có họ ở đó, chỉ số tội phạm ở ba vùng biển chắc chắn sẽ giảm thẳng đứng. Đồng thời, ba vị lão tướng Gáp và Sengup, sau khi rời hải quân, vẫn có thể tiếp tục cống hiến cho thế giới, dùng những năm tháng cuối đời để thực hiện công lý của họ. Đây có lẽ là sự sắp xếp tốt nhất đối với họ. Còn về Tây Hải, Hà Âm đã kêu gọi băng hải tặc tóc đỏ, những kẻ vốn luôn vui vẻ phóng đãng, trở về đóng giữ. Tân thế giới giờ đây đã biến thành thiên đường của vua biển, hơn nữa, gánh nặng mà tóc đỏ luôn mang theo bấy lâu nay, tìm kiếm người thừa kế cho Roger để phá vỡ số mệnh của toàn thế giới cũng đã kết thúc. Vì vậy, tự nhiên hắn cũng không có lý do gì để tiếp tục lang thang ở tân thế giới nữa. Mối liên hệ giữa hắn và chính phủ thế giới trước đây cũng đã hoàn toàn tan thành mây khói, biến thành bọt nước do chính phủ bị diệt vong. Khi Hà Âm đến tìm và mời hắn trở về Tây Hải, quê hương của mình để trông coi, bản thân hắn sau một thời gian cân nhắc cũng đã vui vẻ chấp nhận. Tây Hải là thiên hạ của giới xã hội đen, vừa hay gần đây đã được Hà Âm dọn dẹp rất nhiều hải tặc, nên hắn vốn rất rảnh rỗi và nhàm chán, cũng có thể tìm thêm rắc rối ở Tây Hải. Dưới trướng Sans, ngoài Yasop phải trở về quê hương mình nghỉ hưu, những người khác đều rất tình nguyện theo hắn. Sau khi Hà Âm và Sans có cuộc trao đổi ngắn gọn, hắn cũng gần như biết được các thành viên nòng cốt của băng. Ngoài Yasop, Lucky Rook và Ben Batman đã nổi danh thiên hạ, các thành viên khác gồm Rockstar, một trong những cán bộ đứng cạnh tóc đỏ trong trận chiến thượng đỉnh. Hắn có mái tóc dài cột túm, một vết sẹo trên trán bên trái, ngực trần, khoác áo đen và quần dài đen. Bonpun, một trong những cán bộ đứng cạnh tóc đỏ trong trận chiến thượng đỉnh. Hắn đeo kính râm, tóc đen xám, mặc áo sơ mi trắng, có hình xăm rồng đỏ trên cổ phải. Monster, một trong những cán bộ đứng cạnh tóc đỏ trong trận chiến thượng đỉnh. Đầu trọc, không có lông mày, có sẹo trên má trái, áo sơ mi xanh lam, quần dài, trên người cõng một con khỉ chiến đấu. Lim Jurik, một trong những cán bộ đứng cạnh tóc đỏ trong trận chiến thượng đỉnh. Hắn đội mũ có dấu hiệu thuyền hải tặc, mái tóc dài màu vàng, áo sơ mi đỏ, găng tay trắng, khoác áo màu vàng nhạt và quần dài màu xám. Howling Gap, một trong những cán bộ đứng cạnh tóc đỏ trong trận chiến thượng đỉnh. Hắn có mái tóc đỏ sẫm và răng nanh mọc trong miệng. Có nhiều cường giả như vậy, vấn đề an ninh ở Tây Hải về cơ bản không còn đáng lo nữa. Cứ thế, tứ hải đều được Hà Âm sắp xếp ổn thỏa. Còn về nửa đầu đại hải trình, lực lượng trấn giữ hải quân gồm Rikugi, Akainu, Fujito và các nhân vật khác, được xem là đội hình hải quân mạnh nhất từ trước đến nay. Hơn nữa, với sự góp sức của đông đảo anh hùng, khí thế hùng hậu, tạo nên một cục diện mới long trời lở đất. Tinh thần diện mạo này đang nói lên sự phát triển ngày càng tốt đẹp của thế giới. Hà Âm đã sắp đặt xong, tự nhiên sẽ có rất nhiều nhân tài đến để hoàn thiện các điều lệ chi tiết đa dạng. Hắn, ở vị trí đỉnh cao nhất thế giới, cứ thế tiêu diêu rời đi. Hắn hiểu rằng, Mặc dù mình đã trấn áp khắp thiên hạ, nhưng chính vì sự cường đại của mình, vượt xa tuyến sức mạnh đỉnh cao nhất thế giới, nên sẽ bị mọi người chú ý. Như vậy, dưới sự hiện diện của hắn, rất dễ dàng cản trở sự phát triển bình thường hóa của thế giới này. Ví dụ như, một chính sách rõ ràng có lợi cho nhân dân, nhưng lại có thể bị những người cấp dưới lo ngại rằng có khả năng làm tổn hại lợi ích của Hà Âm và các thế lực dưới trướng hắn, mà bị gác lại hoặc bác bỏ. Thà để mình biến mất một thời gian còn hơn để xảy ra những chuyện như vậy. Hơn nữa, hắn còn có những việc khác phải làm, đó là chuyện về trái ác quỷ. Về vấn đề yếu tố ác quỷ tồn tại bên trong trái ác quỷ, ban đầu Hà Âm còn thấy ổn, nhưng đến tận bây giờ, hắn cũng không còn hứng thú quá nhiều nữa. Bên trong rốt cuộc tồn tại bí mật gì, đối với hắn mà nói đều không còn ý nghĩa lớn lao. Ngược lại, những trái ác quỷ này, dưới tác dụng của hệ thống và sự khai phá của chính hắn, đều sẽ biến thành năng lực của riêng hắn. Thế là, trong khi mọi người không hề hay biết, hắn đã bắt đầu cuộc đời thu thập trái ác quỷ của riêng mình. Thời gian vội vã, thoáng cái đã trôi qua. Kể từ khi Hạ Âm sắp xếp lại toàn bộ thế giới, đến nay đã ước chừng 2 năm. Trong 2 năm này, không khí vui mừng nhiệt tình trên toàn thế giới vẫn không hề giảm sút. Dựa vào lực lượng lao động siêu phàm của thế giới One Piece, cộng thêm nhiều loại công nghệ đen, toàn thế giới đã dấy lên một làn sóng cải cách. Trong đó, kế hoạch 3 năm đầu tiên là do Franky chủ đạo, nhằm mục tiêu xây dựng mạng lưới tàu biển sao cho mỗi hòn đảo trên thế giới đều có đường ray tàu hỏa. Những hiện tượng thời tiết quái dị ở Đại Hải Trình và Tứ Hải, cùng với từ lực ảnh hưởng thời tiết, tất cả đều đã được kiểm soát dưới năng lực trái Jiki no Mi của Hà Âm, cùng với sự hỗ trợ của những người có năng lực liên quan đến thời tiết và kỹ năng về thời tiết từ đảo trời. Cuối cùng, những hiện tượng thời tiết quái dị đó đã được loại bỏ hoàn toàn, không còn phải lo lắng về những thảm họa thiên nhiên như lốc xoáy hay vòi rồng nữa. Mỗi người đều có thể sống an tâm hơn. Không chỉ về mặt tự nhiên, mà còn cả về mặt nhân trị. Phải nói, việc Hà Âm sắp xếp mấy lão cộng sự kia quả thực có tác dụng như định hải thần châm, đúng là trụ ngọc chống trời, xà vàng giữ biển. Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải vững vàng như bàn thạch, dù cho có những kẻ trong xương cốt đã muốn làm ác, muốn ra biển làm hải tặc, cũng đều bị những lão cộng sự về hưu rảnh rỗi như gáp bám theo sát sao. Trong 2 năm này, Tây Hải, Đông Hải và Nam Hải có thể nói là mưa thuận gió hòa, nhân dân an cư lạc nghiệp, cảm nhận được sự an bình và hạnh phúc chưa từng có. Đương nhiên, trong khoảng thời gian này vẫn có những xung đột nhỏ bùng phát giữa đảo người cá và một số người kỳ thị chủng tộc, nhưng không ảnh hưởng đến toàn cục. Dù sao, các chủng tộc vốn không giống nhau, mỗi tộc quần đều có những phần tử xấu, điều này chỉ có thể dựa vào thời gian để từ từ hòa giải. Tuy nhiên, các luật pháp liên quan đến kỳ thị chủng tộc, đánh bắt và mua bán nô lệ người cá và các chủng tộc khác đã được ban hành. Pháp trị và đạo đức, song hành cùng nhau, mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Về phía Bắc Hải, Zucker và Jeffy đã bắt đầu cuộc kháng chiến lâu dài với những cuộc đấu tranh công khai và ngầm. Tuy nhiên, vì có sự can thiệp từ quân cách mạng, Lafay, hải quân và các phe khác, hai bên vẫn chưa đến mức công khai cứng rắn giao chiến, đặt cuộc chiến lên bề mặt quá đáng. Tuy nhiên, những cuộc giao phong ngầm là điều không thể thiếu, và cũng chính vì thế mà toàn bộ Bắc Hải tương đối sống động hơn 3 vùng biển còn lại. Hải quân bên kia trấn thủ Đại Hải Trình cũng là vững như Thái Sơn, các phương diện khác cũng đều phát triển theo chiều hướng tốt. Hà Âm đã quay về Đông Hải, quê hương của mình, để kiểm tra một lượt. Làng Sương Nguyệt cùng Wano quốc tràn đầy nhiệt huyết, đảo người cá cùng làng Cocosia cùng phát triển. Mối liên hệ thế lực định mệnh này đã khiến cả thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mối liên hệ giữa gia tộc Sương Nguyệt và Wano quốc thì không cần nói nhiều, Zoro hồi nhỏ còn được rèn luyện bởi Shimazu Koraburo, người đã trốn khỏi Wano quốc vài thập kỷ trước. Giờ đây, Shimazu Kaoshiro lại là sư phụ của Zoro. Mối quan hệ giữa gia tộc Shimazu và các nước trong đó đã trở thành đồng minh bền chặt nhất không thể phá vỡ. Đảo người cá, sau khi biết tình hình gần đây của làng Cocosia và các hòn đảo lân cận, quốc vương Neptune đã tự mình đứng ra. Mang theo hoàng thất đảo người cá, gửi lời xin lỗi đến các hòn đảo lân cận từng bị A Long thống trị. Bởi vì Neptune thật lòng thành khẩn, thêm vào việc những người cá này nói chuyện dựa trên sự thật, cùng với đông đảo người cá đều rất lương thiện. Dần dần, làng Cocosia và những người xung quanh cũng bắt đầu chấp nhận cuộc sống cùng với người cá. Ít nhất không khí hòa hợp chủng tộc đang dần được hình thành, cuối cùng sẽ đi về đâu thì phải xem sự phát triển và tích lũy tiếp theo. Hà Âm vẫn cảm thấy rất hài lòng với tất cả những gì mình đã làm cho thế giới này. Hơn nữa, còn cống hiến nhiều như vậy cho thế giới này, vậy việc mình lấy một chút sức mạnh làm thù lao cũng có vẻ như không quá đáng. Trong mấy năm qua, Hà Âm đã thu thập tất cả năng lực trái ác quỷ vào tay. Bao gồm cả từ những thuộc hạ của hắn như Lafay, Siriu, những người của quân cách mạng như The Dragon, Bello Betty, những người của hải quân như Akiri, Akainu, Fujito. Khi Hà Âm đang thu thập sức mạnh trái ác quỷ, sau khi nghe được tin tức này, mỗi người đều chủ động dâng lên. Bởi vậy, tất cả năng lực trái ác quỷ đều đã được Hà Âm nắm giữ. Đó không phải là do Hạ Ừng tham lam sức mạnh, mà là hắn hiểu sâu sắc một đạo lý, hiệp võ phạm cấm. Trong một thế giới có sức mạnh siêu phàm như One Piece, sức mạnh không được kiểm soát rất dễ mang đến nhiều xung đột hơn cho thế giới này. Điển hình nhất không gì khác ngoài những năng lực trái ác quỷ hệ tự nhiên có sức mạnh vĩ đại của thiên nhiên, thực sự rất dễ dàng tạo ra nhiều loại thiên tai, đe dọa nghiêm trọng đến an toàn thế giới. Mặc dù ngoài trái ác quỷ, còn có thể thuật, bá khí và những sức mạnh cường đại khác có thể tu luyện. Nhưng những lực lượng này, mỗi cá nhân đều có thể tu luyện được, tầng lớp quản lý hoàn toàn có thể tự mình bồi dưỡng lực lượng bảo an thuộc phe mình. Thật giống như trước đây Hải quân mở các khóa huấn luyện vậy. Loại bỏ siêu năng lực của trái ác quỷ, toàn bộ thế giới One Piece, ngược lại càng giống những thế giới võ hiệp. Có thể tu luyện chân khí và nội lực, mỗi người đều như rồng. Tuy nhiên, giữa cường giả của một cá nhân và cường giả của một thế lực, giữa hai bên vẫn tồn tại sự chênh lệch nhất định. Giống như sự khác biệt giữa những kẻ giang hồ thảo giả với lục phiến môn, cẩm y vệ và các cao thủ nội cung. Nếu chỉ là thông qua tu luyện mà trở nên mạnh mẽ, thì Hạ Ừng sẽ không can thiệp quá nhiều. Hắn đã làm đủ nhiều cho thế giới này rồi. Dù sao, nếu chỉ là những cao thủ bá khí và thể thuật mà Lát Phai cùng Dragon và đồng bọn đều không ứng phó được, thì điều đó đã nói rõ sự thống trị của họ cũng rất yếu ớt và vô năng. Như vậy cũng không có lý do gì để tiếp tục tồn tại. Còn những năng lực trái ác quỷ, sự tồn tại của chúng đơn giản là một BUR, mang đến cho con người sức mạnh vốn không nên có. Lực lượng như vậy rơi vào tay kẻ tâm thuật bất chính hoặc kẻ ngu xuẩn, đó mới là tai họa lớn cho thế giới. Cân nhắc đến điểm này, Hạ Ừng đã lấy đi toàn bộ năng lực trái ác quỷ, tập trung tất cả năng lực vào một thân, khiến cho trái ác quỷ thật sự trở thành truyền thuyết của toàn thế giới. Nói không chừng chỉ vài năm nữa thôi, nó sẽ hoàn toàn phai nhạt trong tâm trí mọi người. Còn ngoài trái ác quỷ ra, những thuyền viên của Hạ Ừng cũng đều ai đi đường nấy. Zoro và Sanji vẫn lấy mục tiêu là đại kiếm hào số một thế giới và ông Blue của riêng mình. Vốn dĩ họ đều có thể dựa vào lực lượng của Hạ Ừng để trực tiếp đạt đến mục đích cuối cùng, nhưng sau khi suy tính một hồi, họ đã từ chối. Họ không muốn giấc mơ của mình hoàn thành dễ dàng và như trò đùa trẻ con đến vậy. Họ dự định sẽ lại ra biển để rèn luyện một phen. Không chỉ có họ, mà còn có Chopper và Usopp, những người cũng chưa đạt được mục đích và chưa chơi chán. Hai kẻ này, tạo thành bộ đôi nhát gan, cũng đi cùng với Zoro và Sanji. Bốn người lại một lần nữa tụ tập thành một nhóm. Tuy nhiên, đúng lúc họ đang chuẩn bị thì vừa hay gặp một thiếu niên đội mũ rơm, mới vừa hoàn thành huấn luyện từ một căn cứ bí mật nào đó trở về, ôm ấp mục tiêu rộng lớn tương tự. Thế là, năm người lại có một cuộc gặp gỡ định mệnh bất ngờ. Còn về những thành viên thủy thủ đoàn khác, Luki và đồng bọn trở thành ảnh vệ của Hạ Ừng, giúp hắn làm một số việc mà hắn lười biếng. Franky và Brook, những nhân tài có kỹ thuật, một người dấn thân vào cuộc đời khoa học, cùng với việc hoàn thành sự nghiệp chưa trọn vẹn của ân sư thợ đóng thuyền Tom. Hơn nữa, còn nhận được sự ủng hộ từ nhóm các đại lão như Isaac ở Water Seven. Người còn lại thì đi đến sông Tử Thủy Đạo, gặp La Bôn. Sau khi gặp mặt La Bôn và khóc lóc thảm thiết, cảm hứng âm nhạc của hắn bùng nổ. Sau đó, hắn lấy nghệ danh Vua Linh Hồn, chính thức ra mắt, bắt đầu phát hành các tác phẩm âm nhạc và album của mình. Tác phẩm đầu tay của hắn, Cô Gái Này, Xin Cho Ta Xem Nội Y Của Nàng, đã rất được hoan nghênh và nổi tiếng khắp thế giới. Bởi vậy, hắn đã bắt đầu chuyến lưu diễn hòa nhạc toàn cầu nội y linh hồn một cách sôi nổi. Sau đó Brook đã tìm ba gã quái vật tộc tay dài làm quản lý, bốn người họ cùng với nhóm cá voi La Bôn một nhóm bắt đầu sự nghiệp âm nhạc của mình. Ngoài ra, những người như Om trở về quê hương đảo trời, hay những người khác quay về Alabasta, đều trở thành thần hộ mệnh trấn giữ hòn đảo của riêng mình. Đồng thời, cũng là để dấu chân và sức ảnh hưởng của Hạ Ừng lan rộng đến mọi phương hướng trên thế giới. Còn Richie và Kuma, những loài thú ấy, cũng bắt đầu những cuộc phiêu lưu hoàn toàn mới của riêng mình. Mỗi người đều có cuộc sống riêng, họ không bị giới hạn dưới cái bóng của Hạ Ừng, mà rất vui vẻ, thích ý sống những tháng ngày thuộc về mình. Còn về những thuyền viên nữ như Nami, Robin và những người khác thì... ai đã biết thì tự khắc sẽ hiểu, điều này còn cần phải nói thêm gì nữa sao, thưa quý vị. Không chỉ những người đó, mà còn có Violet, đóa hồng dại rực lửa ở Dressrosa, Hiyori Koyuki, nữ vương Wano quốc tôn sùng Hạ Ừng, Hoa Hancock, nữ hoàng quốc gia nữ nhi ở đảo Amaron Lily, và nhiều người khác nữa. Những chuyện tình phong lưu này đã cung cấp không gian tưởng tượng vô hạn cho rất nhiều nhà biên sử giả sử, tiểu thuyết gia, người kể chuyện, cũng như các chủ quán rượu, ông chủ và vô số hải tặc. Bởi vậy, những câu chuyện này và truyền thuyết bị đám người đó truyền miệng cùng với vô số ghi chép loạn xà ngầu, khiến Hạ Ừng sau khi đọc xong cũng rất đổi hâm mộ chính mình trong những câu chuyện ấy. Muốn hưởng phúc tề nhân, khó khăn thay. Nhất là đám người này hầu như đều là những nữ nhân không dễ chọc, tính cách khác nhau không nói, tư tưởng mỗi người cũng đều rất kỳ lạ. Muốn có cảnh chăn gối tập thể, khó khăn biết chừng nào chật chật. Tuy nhiên, dù không thể chơi trò chơi cùng nhau, nhưng việc đánh phá từng người một thì đối với Hạ Ừm lại chẳng khó khăn gì. Ít nhất trong khoảng thời gian 2 năm này, Hạ Ừm đã xâm chiếm những người ta mà hắn có hảo cảm, đồng thời người ta cũng rất có hảo cảm với hắn. Những quá trình thừa thải không tiện nói nhiều, nhưng có một điều đáng nói là, người ta ở đây không chỉ giới hạn ở Nami, Robin, Hancock, Violet, Hiyori Koruki và các nhân vật khác. Những mỹ nữ ngưỡng mộ, sùng bái Hạ Ừm trên thế giới này không biết có bao nhiêu. Đối với đám người này, Hạ Ừm vẫn luôn tuân thủ ba nguyên tắc lớn, không chủ động, không từ chối và không chịu trách nhiệm. Dù sao cũng là chuyện tình ngươi ta nguyện, đúng không nào? Cũng bởi vậy, trong 2 năm này, Hạ Ừm đã sống những tháng ngày vô cùng tiêu sái. Còn về việc tiêu sái đến mức nào thì điều đó thì không cần biết, khó mà nói hết được. Đương nhiên, ngoài những chuyện ân ân ái giữa nam nữ ra, Hạ Ừm tự nhiên cũng không quên chính sự. Ba nhiệm vụ chính tuyến của hắn cũng đã hoàn thành toàn bộ. Người đàn ông mạnh nhất thế giới. Người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới. Người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Tương ứng với việc trở thành người mạnh nhất thế giới, trở thành vua hải tặc và lật đổ chính phủ thế giới để thiết lập chính quyền mới. Về cơ bản, ba nhiệm vụ này, sau khi Hạ Ừm đánh bại Im, thành công lật đổ chính phủ thế giới và sắp xếp ổn thỏa cho toàn thế giới, thì hai nhiệm vụ đã hoàn thành. Đó là người đàn ông mạnh nhất thế giới và người đàn ông quyền lực nhất thế giới. Đồng thời cũng mang đến cho Hạ Ừm phần thưởng là khả năng xuyên qua giữa thế giới Natru và Blitz. Còn về người đàn ông nổi tiếng nhất thế giới thì là phải trở thành vua hải tặc. Danh hiệu này Hạ Ừm thực ra cũng không quá coi trọng, nhưng vì chính ép buộc phải hoàn thành cả ba nhiệm vụ này. Đồng thời, hắn cũng muốn xem, sau khi hoàn thành cả ba nhiệm vụ này, sẽ có sự biến hóa như thế nào? Liệu sẽ tiếp tục mở ra một thế giới xuyên qua mới? Hay sẽ là sự biến đổi về chất từ sự tích lũy về lượng? Hạ Ừm cân nhắc một hồi, liền bắt tay tiến hành nhiệm vụ này, đồng thời cũng đã nhận được điều kiện để trở thành vua hải tặc, đó là đến hòn đảo cuối cùng, Raptel. Vì thế, Hạ Ừm còn đặc biệt tìm kiếm một phen, cuối cùng đã tìm thấy Raptel ở một nơi gần như tách biệt với thế giới, phía sau đảo Thủy Tinh. Hắn cũng đã tìm thấy kho báu vĩ đại, quan TICE, và biết được sự thật lịch sử của 100 năm trống. Tuy nhiên, những điều này đối với Hạ Ừm mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Hắn đã vượt qua những bước này, trực tiếp một lần nữa bình định toàn bộ thế giới. Những thứ trên hòn đảo, sau khi nhiệm vụ hiển thị hoàn thành, hắn đều không đụng đến. Hắn đã để lại tất cả lại đó, giao cho người hữu duyên tiếp theo đến mà nhận lấy. Hiện tại hình như có tin tức nói, một băng hải tặc mới nổi tên là Mũ Rơm, đã bắt đầu bộc lộ tài năng trên đại dương bao la. Sau khi cả ba nhiệm vụ đều hoàn thành, Hạ Ừm lúc này mới bắt đầu xem xét phần thưởng sau khi nhiệm vụ hoàn thành. Hắn nhìn lại, phát hiện toàn bộ hệ thống đã dẫn đến ba nhiệm vụ chính tuyến này khi hắn xem xét phần thưởng, những phần thưởng xuyên qua Natru và Blitz trước đây cũng không còn. Chúng đã hoàn toàn hóa thành một khối ánh sáng dịu nhẹ, hội tụ lại với nhau. Quả nhiên, là sự tích lũy về lượng đã dẫn đến sự biến đổi về chất. Xét thế ký chủ đã đạt đến cảnh giới tối cường và tất cả nhiệm vụ đều đã hoàn thành. Hệ thống siêu cấp mạnh mẽ đã không còn tác dụng với ký chủ, sẽ tiếp tục tìm kiếm ký chủ tiếp theo. Cảm ơn ký chủ đã sử dụng trong suốt thời gian qua, xin kính cẩn tạ ơn vì đã đồng hành. Sau một tiếng máy móc trong trẻo vang lên, khối ánh sáng dịu nhẹ đó dần dần biến mất. Ngược lại, để lại cho Hạ Ừm là hai cánh cửa lớn cao ngang người. Hạ Ừm nhìn chằm chằm hai cánh cửa đó một lúc lâu. Mặc dù đến cuối cùng, hệ thống đối với hắn mà nói ngày càng không có cảm giác tồn tại. Nhưng không thể phủ nhận, nền tảng để hắn trở nên mạnh mẽ, để có thể đi đến bước đường này hôm nay, tuyệt đối không thể thiếu sự trợ giúp của hệ thống. Mà khi tất cả nhiệm vụ hoàn thành, hệ thống lại thoát ly và biến mất, điều này lại khiến Hạ Ừm hơi bất ngờ. Cũng khiến hắn hồi tưởng lại trước kia, không khỏi cảm thấy chút thương cảm. Đây là sau khi nỗi thương cảm và hồi ức qua đi, Hạ Ừm liền chỉnh đốn lại tâm tình, rồi lại nhìn về phía hai cánh cửa trước mặt. Hắn luôn cảm giác hai cánh cửa này sẽ có ảnh hưởng và biến đổi to lớn đối với cuộc sống tiếp theo của mình. Hắn nhẹ nhàng đặt hai cánh tay lên hai cánh cửa lớn đó. Lập tức, hai luồng thông tin ập thẳng vào não hải Hạ Ừm. Huyễn tưởng và thực tế sao? Trong thoáng chốc hoảng hốt tiếp nhận xong thông tin, Hạ Ừm trong ánh mắt lóe lên vẻ hiểu rõ. Hai cánh cửa này là phần thưởng mà hệ thống để lại cho Hạ Ừm, lần lượt được gọi là cánh cửa huyễn tưởng và cánh cửa thực tế. Cánh cửa trước, sau khi mở ra, sẽ dẫn đến những thế giới loại huyễn tưởng như Dragon Ball, Natru, Blitz, Senseira. Còn cánh cửa sau, sẽ dẫn đến những thế giới loại thực tế như Đại Tần, Đại Minh, Đại Đường, Dân quốc. Tứ hợp viện. À, hình như có thứ gì đó kỳ lạ xen vào cánh cửa sau rồi. Bất kể Hạ Ừm lựa chọn cánh cửa nào, hay con đường dẫn đến ra sao. Cuối cùng, những con đường đó đều sẽ dẫn đến rất nhiều thế giới đại diện cho. Thần. Bạch Xà truyền kỳ. Phong Thần diễn nghĩa. Tây Du ký. Hồng Hoang. Theo lý thuyết, hai cánh cửa này đối với Hạ Ừm mà nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến mục đích cuối cùng. Chỉ là xem hắn muốn trải nghiệm thế giới nào ở giữa mà thôi. Thì ra là vậy, vẫn là xuyên qua các thế giới tổng hợp sao? Sau khi hiểu rõ xong thông tin, Hạ Ừm nhẹ nhàng mỉm cười. Hai cánh cửa này không chỉ là phần thưởng của hệ thống, mà còn mang đến cho Hạ Ừm vô hạn khả năng, giúp hắn có tư bản để phát triển lên tầng bậc sinh mệnh cao hơn. Cho dù là trở thành kẻ mạnh nhất ở thế giới One Piece, cũng còn lâu mới có thể tiêu dư tự tại như thành tiên làm tổ ở những thế giới thần ma tiên hiệp. Hai cánh cửa này, Hạ Ừm chắc chắn là muốn mở ra. Còn về việc muốn mở cánh nào, cái này còn cần phải chọn ư? Trong tiếng cười khẽ, Hạ Ừm đưa tay đặt lên một cánh cửa nào đó. Lập tức, hào quang tỏa sáng bốn phía. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.